Chương 24. Mệnh đề hôn nhân mà 99% phụ nữ đều băn khoăn. Lấy người mình thích hay lấy người phù hợp? Có lần tôi đăng một đoạn cảm nghĩ lên WeChat cá nhân của mình. Tôi viết rằng, 20 năm sau, việc xem mắt sẽ trở thành phương thức kết nối chính cho vấn đề hôn nhân gia đình. Ngày nay, người ta ngày càng ngại ra ngoài giao tiếp, dù là nam hay nữ, thì hầu hết đều chỉ thích ở trong nhà. Như vậy, người ta sẽ thiếu mất cơ hội làm quen với nhau. Nhưng phần lớn nam nữ cuối cùng vẫn cần kết hôn. Vì vậy, việc xem mắt sẽ trở thành phương thức được quan tâm nhất. Sau khi đăng tải trạng thái trên, tôi nhận được rất nhiều bình luận. Mọi người đều tán đồng quan điểm này của tôi, nhất là những cô gái chưa lập gia đình. Họ cảm nhận được một cách sâu sắc ảnh hưởng từ vấn đề này. Họ vừa mong có thể yêu đương kết hôn, nhưng cũng đau đầu vì vòng quen biết quá hẹp. Có cô gái hỏi tôi, chị Vãn Tình ơi, năm nay em 29 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được người mình thích. Người nhà em dục dữ lắm, giờ Tết đến em cũng không dám về nhà. Cha mẹ em nhờ rất nhiều người giới thiệu bạn trai cho em, chỉ muốn gả quách em đi cho xong. Em cũng từng đi gặp vài người đàn ông, nhưng em thực sự chẳng có cảm xúc gì với họ. Mẹ em bảo em kén chọn quá, nếu cứ kén chọn mãi thế thì chỉ lấy được đàn ông từng ly hôn thôi. Chị bảo em nên nghe lời cha mẹ, hay nên kiên trì đợi tới khi gặp được người mà mình yêu. Chắc chắn sẽ có, nhiều người nói, đương nhiên phải đợi tới khi gặp được người mà mình yêu chứ. Lấy người mình không thích thì khổ sở lắm, nhưng thực ra chuyện này rất khó lựa chọn. Tôi cứ kể cho mọi người nghe hai câu chuyện ở quanh tôi trước nhé. Tôi có một người bạn học, điều kiện rất xuất sắc, chúng tôi chơi với nhau khá thân. Nhưng quan niệm về tình yêu của chúng tôi lại hoàn toàn khác biệt. Cô ấy nói thanh xuân của phụ nữ rất ngắn ngủi, nên nhất định phải giải quyết chuyện hôn nhân đại sự trong vòng 2 năm kể từ khi ra trường, gắn chọn một người đàn ông có điều kiện tốt, còn mình có thích anh ta hay không cũng không quan trọng, chỉ cần không ghét là được. Dù sao hôn nhân chung quy chỉ là góp gạo, thổi chung cơm mà thôi. Quả nhiên, sau khi ra trường, cô ấy bèn đi xem mắt khắp nơi, chẳng bao lâu sau đã chọn được một người đàn ông có điều kiện gia đình rất tốt. Cha mẹ chồng mua nhà cho họ và trả hết trong một lần. Công việc của hai vợ chồng đều khá tốt, cuộc sống ổn định, không có gánh nặng, sống ung dung thoải mái hơn tất cả chúng tôi. Một năm sau, cô ấy sinh được một bé trai. Cha mẹ chồng chăm con hộ hai vợ chồng cô ấy, cũng đảm nhiệm mọi chi tiêu của bé con, còn thường cho họ tiền. Cuộc sống của họ gần như không có thay đổi gì. Cô ấy có thể tập trung theo đuổi sự nghiệp và phát triển giá trị bản thân. Chẳng bao lâu sau, cô ấy đã đạt được thành tựu của riêng mình. Cha mẹ chồng cũng ngày càng nể trọng cô ấy. Nhưng khi con cô ấy được 3 tuổi, cô ấy gặp một người đàn ông khiến cô ấy siêu lòng. Đó là kiểu đàn ông mà thời trẻ cô ấy thích nhất. Cô ấy cứ nghĩ rằng kiểu người như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời cô ấy. Nhưng 4 năm sau khi cô ấy kết hôn, anh ta lại đột ngột bước vào cuộc sống của cô ấy. Người đàn ông này cũng rất tán thưởng năng lực của cô ấy. Trong khi làm việc, họ ngày càng ăn ý và quý mến nhau, nhưng chỉ dừng lại ở mức tán thưởng, chứ không có hành vi vượt quá giới hạn, vì cô ấy biết mình là người đã có chồng. Khoảng thời gian ấy, cô ấy đã tìm tôi rất nhiều lần, nói cô ấy hối hận rồi. Thực ra, sau khi kết hôn, cô ấy và chồng bằng mặt không bằng lòng. Cô ấy không yêu chồng, nhiều lúc còn thấy anh ta khá bám váy mẹ, cũng không thấu hiểu cô ấy. Họ như hai con người sống trong hai thế giới khác nhau. Tôi nói, thực ra vì cậu đã gặp được người mà cậu thích, nên cậu mới thấy chồng mình toàn là khuyết điểm. Cô ấy thừa nhận rất thẳng thắn, đúng thế. Trước kia tớ cũng biết anh ta có những tật xấu này, nhưng không có đối tượng so sánh, thì điều đó cũng chẳng rõ ràng. Tớ thích đàn ông chín chắn trưởng thành, còn anh ta lại ấu trĩ trẻ con. Chắc vì cuộc sống từ bé tới lớn đều quá thuận lợi. Nếu chưa có con thì chắc tớ đã đề nghị ly hôn lâu rồi. Nhưng cứ nghĩ tới con trai là tớ lại băn khoăn do dự. Cứ như vậy, cô ấy băn khoăn suốt hơn nửa năm. Nhưng càng không muốn con trai mất đi gia đình hoàn chỉnh thì lại càng bất mãn với chồng. Xong cuối cùng, con cái vẫn là ưu tiên hàng đầu với phụ nữ. Cô ấy từ bỏ tâm tư của mình, dồn hết sức lực vào công việc, tự lập một công ty và tập trung nuôi dạy con. Nhưng thế giới tình cảm của cô ấy trống rỗng mà hoang vu. Còn một câu chuyện nữa về một người bạn mà tôi đã quen mười mấy năm nay. Khi tôi quen cô ấy đã ngoài 30 rồi. Rất nhiều người nói cô ấy quá kén chọn, hơn 30 tuổi mà còn chưa lập gia đình. Tôi lại là người rất tôn trọng cách sống của người khác, nên cô ấy cũng dần trở nên thân thiết với tôi. Cô ấy nói, những năm qua không phải là tớ không gặp được người phù hợp để kết hôn, nhưng tớ đều không có sự rung động sâu sắc với người đó. Tớ mong người mà tớ muốn lấy là người mà tớ không thể không lấy, nhưng tớ vẫn chưa gặp được, nên tớ có thể đợi tiếp. Đến năm 38 tuổi, cô ấy không đợi được nữa. Cô ấy khao khát có một gia đình, khao khát có một đứa con. Cô ấy biết độ tuổi sinh dục của phụ nữ có hạn. Dù bây giờ cô ấy có lấy chồng ngay thì cũng được xem là sản phụ cao tuổi mất rồi. Nên cô ấy bắt đầu đi xem mắt một cách miễn cưỡng. Nhưng vì điều này đi ngược lại niềm tin suốt nhiều năm của cô ấy, nên chuyện xem mắt đều không quá thuận lợi. Vì cô ấy đã 38 tuổi rồi, mà đàn ông 38 còn chưa kết hôn lại rất ít ỏi. Không phải đã ly hôn, có con thì cũng là điều kiện kinh tế rất kém. Trong khi đàn ông nhỏ tuổi hơn cô ấy lại muốn lấy phụ nữ ít tuổi hơn mình, nên hoàn cảnh cô ấy rất khó xử, cao không tới, thấp cũng không xong. Theo lời của cô ấy thì đối tượng xem mắt còn kém hơn những người cô ấy không muốn lấy năm xưa. Nếu đời này phải lấy những người như vậy, cô ấy cũng không cam lòng. Thế là cô ấy lại lưỡng lự thêm vài năm, tới khi hơn 40 tuổi, bây giờ người ta toàn giới thiệu cho cô ấy đàn ông quá vợ hơn 50 tuổi hoặc có con cái lớn tướng rồi. Cô ấy ngẫm đi ngẫm lại, suy cho cùng vẫn không muốn kết hôn tạm bợ kiểu vậy, nên cô ấy quyết định từ bỏ nguyện vọng kết hôn. Song từ lời nói của cô ấy, tôi có thể dễ dàng nhận ra là cô ấy đã hối hận rồi. Nếu năm xưa cô ấy không kén chọn như thế mà lấy một người tạm được từ trong số đó, thì giờ con trai của cô ấy phải biết đi rồi ấy chứ. Nhưng thời gian không thể đảo ngược, bỏ lỡ là bỏ lỡ, cô ấy buộc phải chấp nhận lựa chọn của mình. Có lần tôi đưa bé lên tới trung tâm mua sắm, tình cờ gặp được cô ấy, bèn bảo bé lên chào cô ấy là gì. Khi ấy bé Linh đã mập lên rồi, tròn trịa xinh xắn, cực kỳ đáng yêu. Cô ấy cứ ôm bé Linh hoài mà chẳng nỡ buông, nói, chị nằm mơ cũng muốn có cô con gái thế này, rồi cho con bé diễn xinh như công chúa, nhưng chắc đời này hết hy vọng rồi. Giờ cô ấy đã gần 50 tuổi, vẫn cô đơn lẻ bóng, nói chuyện nghe rất buồn bã u sầu. Bởi vậy, không có câu trả lời tiêu chuẩn cho vấn đề bạn nên kiên trì đợi người mà mình thích hay nên chấp nhận lấy người mà gia đình sắp xếp, vì bạn không biết tương lai mình sẽ gặp được ai. Quan trọng là bạn phải suy xét thật kỹ. Nếu bạn chọn lấy người mà gia đình sắp xếp thì đừng bao giờ hối hận hay than trách. Tuy người nhà có thể giục bạn kết hôn, thậm chí bức ép bạn kết hôn, nhưng cuối cùng bản thân bạn cũng đồng ý. Sau này hôn nhân của bạn có bất cứ nuối tiếc gì, bạn cũng không nên oán trách người khác, càng đừng mơ mộng về người mà bạn vẫn chưa đợi được. Kết hôn giống như nhặt vỏ sò bên bờ biển. Sau khi nhặt được một chiếc vỏ sò và mang nó về nhà, bạn không nên quay lại bờ biển nữa. Nếu bạn lại ra bờ biển, bạn sẽ thấy ở đó có nhiều vỏ sò đẹp hơn, tốt hơn, khiến bạn nuối tiếc khôn nguôi. Nếu bạn muốn kiên trì đợi tới khi gặp được người mình thích, vậy bạn cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, vì bạn không biết khi nào thì người này mới xuất hiện, thậm chí cả đời bạn cũng chưa chắc đã gặp được anh ta. Nếu bạn chấp nhận được mọi kết quả có thể xảy ra, vậy mọi lựa chọn của bạn đều là chính xác. Chương 25. Suy ngẫm của tôi về danh và lợi sau một buổi livestream. Năm ngoái, ngành livestream phát triển như vũ bão, gần như toàn dân đều tham gia livestream. Nói thật, trong lĩnh vực tôi am hiểu nhất là viết lách, mù mờ nhất là livestream, đặc biệt là livestream bán hàng. Xong, mấy năm nay tôi đã nuôi được một thói quen, đó là luôn buộc mình phải rời khỏi vùng an toàn, thử nghiệm những việc mà tôi không am hiểu, để xem bản thân sẽ có những đột phá gì. Thế là tôi quyết định bắt tay vào chuẩn bị cho buổi livestream đầu tiên. Ông xã tôi rất lo lắng, livestream không giống viết văn đâu. Viết văn là giao lưu với mọi người bằng câu chữ, còn livestream thì khác. Tới lúc đó sẽ có người soi mói, bình phẩm ngoại hình của em. Sẽ nói em không có phong thái của văn nhân trí thức nên mới đua đòi mở livestream bán hàng. Em coi nghệ sĩ ngôi sao đi livestream cũng bị mắng quá trời luôn. Duyên khán giả xuống dốc không phanh. Có người bảo Họ không yêu nghề kính nghiệp, không chăm chỉ đóng phim mà đi livestream vì ham tiền, hám của chạy theo lợi ích. Tôi cười nói, em nghĩ việc này cũng chia làm hai hướng. Những người livestream bán hàng mà bị mắng là vì sản phẩm họ bán có vấn đề về chất lượng. Đương nhiên, trong đó cũng lẫn cả yếu tố tình cảm. Có người sẽ thấy đối phương không còn là người mình yêu thích như trước kia nữa. Em trân trọng danh tiếng của mình lắm chứ. Anh cứ yên tâm, khả năng chịu đựng của em cũng không vừa đâu. Anh nghĩ em viết lách 3 năm nay, toàn nhận được lời khen đấy à. Em bị mắng đầy ra ấy, em cũng quen lâu rồi. Thế là tôi chuẩn bị trong hơn một tháng và mở một buổi livestream thật ăn liệt. Không ngờ những điều mà tôi lo lắng trước đó đều không xảy ra. Người xem livestream hầu hết đều là fan cũ, fan trung thành, người đã theo dõi các bài viết của tôi trong nhiều năm, muốn nhìn thấy con người thật của tôi. Trong livestream mọi người đều thấy như đang hội ngộ với bạn cũ, không khí rất hài hòa vui vẻ. Mọi người nói rất thích bầu không khí như thế này, không có hơi thở thương mại, lại như bạn cũ được gặp lại sau nhiều năm xa cách. Sau lần livestream đầu tiên, gần như ngày nào cũng có rất nhiều fan nhắn tin cho tôi, bao giờ chị lại livestream tiếp thế, thế là tôi lại làm vài buổi livestream nữa. Nhưng rồi bản thân tôi cũng thấy khá nản, vì tôi nhận ra bản thân yêu thích những điều mới mẻ và thú vị. Những công việc mang tính thử thách mỗi ngày, tốt nhất là công việc không trùng lặp. Khi chuẩn bị cho buổi livestream đầu tiên, đúng là tôi luôn cảm thấy xúc động tràn trề, làm chủ toàn bộ quá trình. Vì đây là lĩnh vực hoàn toàn mới, là thử nghiệm hoàn toàn mới với tôi. Điều đó khiến cả người tôi tràn đầy nhiệt huyết, hưng phấn hào hứng vô cùng. Nhưng khi livestream thêm vài lần nữa, tôi thấy mình luôn phải gặp lại truyền mình đợi. Mình đã từng làm, nhiệt huyết cũng dần tuột dốc, nên tôi giao cho trợ lý livestream thay mình. Tuy nhiên, rất nhiều fan vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Họ thường xuyên nhắn tin hỏi tôi, khi nào thì lại livestream tiếp. Lần nào tôi cũng đáp là để xem tình hình thế nào rồi tính. Vì có quá nhiều người giục tôi mở livestream nên tôi nghĩ cần phải giải thích rõ ràng hơn. Bèn nói với mọi người trong livestream rằng sau vài lần livestream, tôi nhận ra tôi thích nhất vẫn là viết văn. Mỗi ngày viết nên những cảm nhận khác nhau của mình để chia sẻ với mọi người. Hơn nữa về chuyện livestream bán hàng, các trợ lý của tôi có thể làm giúp tôi, nhưng họ đâu thể viết văn thay tôi được đúng không? Bảo tôi livestream hàng ngày chắc chắn là tôi không làm được. Giai đoạn hiện giờ tôi vẫn thích viết văn hơn. Sau này tôi già rồi, sợ cô đơn sẽ livestream nói chuyện với mọi người cả ngày. Giờ thi thoảng tôi mới livestream một lần, vì tôi cũng sẽ nhớ mọi người mà. Rất nhiều fan nhắn tin mong tôi có thể livestream hàng ngày. Họ muốn tâm sự với tôi về chuyện tình cảm, về bản tính con người, cũng rất thích những thứ mà tôi giới thiệu vì chúng đều rất tốt. Tôi cười nói, vì tôi ít khi mở livestream nên mọi người thấy mới lạ thôi. Nếu giờ tôi nói, từ hôm nay trở đi tôi không viết văn nữa mà ngày nào cũng livestream bán hàng, chắc mọi người sẽ mắng tôi là đồ mất gốc, làm xấu mặt, dân viết văn. Mọi người ồ ạt nói, không đâu, chị làm gì chúng tôi cũng thích hết. Nhưng tôi biết, thực ra hai đối tượng đó hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, tôi phải nhận thức rõ vấn đề này. Nếu tôi thích livestream, tôi sẽ chẳng bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng tôi không thích công việc gặp đi lặp lại, cũng không mở livestream vì người khác muốn xem. Điều đầu tiên mà tôi cần suy xét là cảm nhận chân thực trong lòng mình. Cũng giống như hồi trước tôi nhận dạy học. Ban đầu tôi rất kháng cự việc dạy học, nhưng sau khi nhận lời bạn bè cố đi dạy một lần thì suốt 2 năm trời tôi không dạy học nữa. Thế rồi một ngày nọ, tự nhiên tôi lại muốn dạy học. Thế là tôi lập nhóm giao lưu, ngày nào cũng dạy học tới quên trời quên đất. Có thể giờ tôi không thích livestream, nhưng sau này tôi lại rất thích thì sao? Mọi thứ đều tùy thuộc vào tâm trạng thôi. Xong, bản thân chuyện livestream lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về danh và lợi. Chúng ta có một cụm từ gọi là giành được cả danh và lợi. Nhưng thực tế thì nhiều khi danh và lợi có sự mâu thuẫn với nhau. Nếu muốn có danh thì bạn không thể đòi hỏi có lợi. Nếu muốn có lợi thì cũng đừng mong ngóng có danh. Ví dụ như một doanh nhân thành công, muốn có danh tiếng tốt đẹp thì ông ta phải liên tục làm từ thiện, thậm chí quyên tặng tài sản của mình. Như vậy ông ta mới nhận được rất nhiều lời tán dương. Xong, nếu ông ta bo ôm đấm tài sản và kiên quyết không làm từ thiện, dù có thiên tai bão lụt xảy ra hay gặp người ở hoàn cảnh khó khăn, e là ông ta chỉ nhận lại những lời bình xét, làm giàu bất nhân, bạc bẽo vô tình. Tương tự, nếu một người đã có danh tiếng tốt đẹp mà lại muốn trục lợi, thì danh tiếng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng vì trong tiêu chuẩn đạo đức của đời người. Vì trong tiêu chuẩn đạo đức của người đời, một người có danh tiếng tốt đẹp như vậy thì phải sống thanh cao, không màng danh lợi, theo đuổi sự phong phú về mặt tinh thần, nhưng người này lại không thể từ bỏ lợi ích. Như vậy, cái nhìn của người đời về ông ấy cũng sẽ thay đổi. Thế nên, xưa nay rất khó, vừa có danh lại vừa có lợi. Tôi nghĩ tới nhân vật Nhạc Bất Quần trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trong võ lâm, ông ta là một nhân vật rất nổi tiếng, được mệnh danh là Quân Tử Kiếm. Bề ngoài, ông ta tỏ ra nho nhã khiêm tốn, quang minh chính trực, nhưng để giành lấy tịch tà kiếm phổ, ông ta sẵn sàng hãm hại đồ đệ, vợ và con gái của mình. Thực ra, giang hồ khi ấy, ai cũng muốn giành lấy tịch tà kiếm phổ để trở thành người đứng đầu võ lâm, nên ông ta muốn có nó cũng là lẽ thường tình. Song, người khác đều tranh đoạt một cách quang minh chính đại, chỉ có ông ta dùng đến mưu hèn kế bẩn, cuối cùng mới trở thành đại diện của kẻ ngụy quân tử, tiếng xấu lan xa. Mấy năm nay, tình trạng sụp đổ hình tượng trở nên rất phổ biến, chủ yếu là vì người ta muốn chạy theo lợi ích, nhưng lại xây dựng hình tượng bản thân quá hoàn hảo. Dù sao, hình tượng cũng chỉ là hình tượng, chứ không phải bản tính chân thật, nên đương nhiên sẽ dễ xảy ra vấn đề. Bởi vậy, khi tôi nói sau này sẽ hạn chế livestream, rất nhiều fan khen tôi sống tỉnh táo thông minh, không chạy theo trào lưu. Nhưng khi nghe những đánh giá này, tôi không hề thấy vui vẻ, mà thấy rất áp lực. Tôi không muốn mình được tăng lên cao như thế, để rồi sau này, chính tôi cũng không biết xuống thế nào. Nên tôi mới nói rõ với mọi người là, tôi giảm số lần livestream không phải vì tôi sống thanh cao, không màng danh lợi, mà vì tôi nhận ra mình thích viết lách hơn. Tôi cũng nói biết đâu một ngày nào đó, tôi lại mê livestream, ngày nào cũng livestream thì sao? Đây chỉ là sự lựa chọn lấy hay bỏ của bản thân tôi, không liên quan gì tới nhân phẩm của tôi. Tôi đã sớm hiểu được đạo lý này, người ta sống trên đời không thể đòi hỏi có được mọi thứ, bởi hậu quả của điều này thường là chẳng có được gì hết, chi bằng từ bỏ một vài thứ, như vậy người ta sẽ sống thanh thản và an yên hơn. Chương 26. Anh trai ruột khiến hôn nhân của tôi tan vỡ. Trong số những người bạn thân thiết của tôi, chỉ có một người đã ly hôn, nên mọi người đều rất quan tâm tới đời sống tình cảm của cô ấy. Nhắc tới cuộc hôn nhân trước của cô ấy, chúng tôi đều thấy rất đáng tiếc. Năm xưa, gia cảnh của cô ấy và chồng đều rất khó khăn, nhưng hai người rất yêu thương nhau, cùng ước hẹn sẽ chung tay dốc sức gây dựng một tương lai tốt đẹp. Nhưng mọi mơ ước đều tan vỡ vì anh trai của cô ấy. Anh trai của cô ấy là người sống rất vô trách nhiệm, cà lơ phất phơ. Anh ta làm bạn gái mang thai khi chưa kết hôn đã đành, mà kết hôn được một năm đã ly hôn. Vợ anh ta cũng là người vô trách nhiệm, không muốn nuôi con vì sợ sau này khó đi bước nữa. Thế là con của hai người bị đẩy sang cho bà nội chăm. Chưa đầy một năm sau, anh ta lại lấy vợ mới và mau chóng có một đứa con khác. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng rất ngắn ngủi, chưa tới 2 năm đã kết thúc. Cô vợ cũng bỏ đi và không muốn nhận nuôi con. Đương nhiên là bà nội lại phải chăm đứa con này. Dù sao đây cũng là cháu ruột của mình, bà nội không thể bỏ mặc cháu được. Nhưng bà nội cũng chỉ có chút lương hưu ít ỏi nên cũng trầy trật lắm mới nuôi được 2 đứa bé. Bạn tôi thấy vậy thì xót xa lắm. Cô ấy không nỡ để mẹ mình vất vả cực nhọc, nghèo khó túng quẫn như thế nên thường xuyên gửi tiền gửi đồ cho mẹ. Nhưng cô ấy chẳng phải đại gia lắm tiền nhiều của. Bản thân cô ấy cũng phải nuôi một đứa con, còn chưa tiết kiệm đủ tiền để thanh toán phí mua nhà lần đầu, mà cứ phải nuôi thêm con của anh trai nữa. Lâu dần, chồng cô ấy cũng bực bội than trách, nếu anh trai em bị gặp chuyện không may, để lại 2 đứa trẻ cô cút thì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng hai cô chị dâu cũ của em đâu có quan tâm tới con ruột của mình. Anh trai em thì suốt ngày chơi bời leo lỏng, khá lâu phất phơ, còn nhà mình lại nai lưng ra nuôi con hộ người ta, anh không cao thượng được đến thế đâu. Cô ấy giải thích, em đâu có nuôi con hộ anh trai. Em không nỡ để mẹ em vất vả vậy thôi, em cũng không thể bỏ mặc mẹ em được. Khi lũ trẻ lớn dần lên, chi tiêu cũng ngày càng nhiều, chồng cô ấy ngày càng bất mãn với hành động của cô ấy. Hai người thường xuyên cãi nhau vì chuyện này. Cô ấy cũng hiểu cho chồng mình, gia đình họ không dư dả gì. Cô ấy cũng phải nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền nuôi 2 đứa trẻ kia. nhưng cô ấy thực sự không thể bỏ mặc mẹ ruột và cháu trai mình. Thế là tình cảm của hai người ngày càng phai nhạt, cuối cùng tới mức phải ly hôn. Khi ly hôn, cô ấy cương quyết muốn nhận nuôi con vì cô ấy đã thấy cảnh đời cơ cực của tụi nhỏ khi người mẹ không nhận nuôi chúng. Tuy mới được vài tuổi, nhưng tụi nhỏ đã thấu hiểu những khó khăn trong cuộc sống. Mỗi lần cô ấy về nhà mẹ đẻ, tụi nhỏ đều tìm mọi cách để lấy lòng cô ấy vì chúng biết nếu cô ấy cũng mặc kệ chúng thì cuộc sống của chúng sẽ càng khổ cực. Sau khi ly hôn, mọi thu nhập của cô ấy đều được dùng để nuôi ba đứa trẻ. Cô ấy ra ngoài đi làm, còn mẹ cô ấy ở nhà chăm tụi nhỏ, cuộc sống rất vất vả cơ cực. Thế rồi, cô ấy thấy tụi nhỏ ngày một lớn hơn, nếu cứ chi tiêu bằng tiền lương thì cuộc sống sẽ ngày càng túng quẫn. Thế là cô ấy tìm mọi cách để mua một cửa hàng nhượng quyền thương hiệu, rồi chăm chỉ làm việc đi sớm về khuya. Cô ấy biết đây là hy vọng của tụi nhỏ, nên dốc hết sức lực để phấn đấu, không ngờ lại thực sự thành công. Thế là cuộc sống của họ hoàn toàn thay đổi. Họ có ngôi nhà thuộc về mình, thuê được người giúp việc. Vì mẹ cô ấy đã lớn tuổi rồi, mà để một mình mẹ chăm ba đứa trẻ thì quá vất vả. Cô ấy còn cho ba đứa trẻ đi học ở một môi trường rất ở một ngôi trường rất tốt. Bây giờ cô ấy hơn 30 rồi, mẹ cô ấy thường lau nước mắt nói, tất cả là lỗi của mẹ với anh con, mẹ với anh con đã làm khổ con. Đời này người mẹ thấy có lỗi nhất là con, nếu con không tìm được mái ấm của mình, mẹ có chết cũng không nhắm mắt. Thực ra cô ấy cũng có ý định đi bước nữa, dù sao cô ấy mới hơn 30, không định ở vậy cả đời. Nhưng chuyện đi bước nữa phức tạp hơn kết hôn lần đầu, rất nhiều lần. Cô ấy cũng đã gặp vài người rồi, trong lòng rất băn khoăn rối rắm. Người đàn ông đầu tiên có điều kiện rất tốt, cô ấy cũng ưng người này nhất, nhưng đối phương khá là băn khoăn về tuổi nhỏ. Anh ta tỏ ý có thể chấp nhận con của cô ấy, nhưng mong họ giữ khoảng cách với hai đứa trẻ còn lại, không muốn chúng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Người đàn ông thứ hai có điều kiện bình thường, anh ta có thể chấp nhận việc cưu mang lũ trẻ, nhưng cô ấy có thể cảm nhận được đối phương chịu chấp nhận vì cho rằng thu nhập của cô ấy rất cao. Dù sao, cô ấy cũng đủ sức nuôi chúng, nên anh ta cũng chẳng bận tâm tới vấn đề này. Người đàn ông thứ ba có điều kiện khá kém, nhưng anh ta lại rất tốt với ba đứa trẻ. Tụi nhỏ cũng thích chơi với anh ta, thân thiết gọi anh ta là chú ơi chú à, nhưng cô ấy lại chẳng có cảm xúc gì với anh ta. Mẹ cô ấy mong con gái chọn người đàn ông thứ ba. Tuy điều kiện hơi kém, nhưng anh ta tốt với tụi nhỏ. Nếu đối phương không chấp nhận được tụi nhỏ, thì dù họ có kết hôn, cuối cùng vẫn sẽ chia tay thôi. Cứ ngẫm lại cuộc hôn nhân đầu tiên của họ là hiểu. Nhưng cô ấy vẫn thích người đàn ông đầu tiên nhất. Cách cư xử, công việc, ngoại hình của anh ta, cô ấy đều rất ưng. Nhưng đối phương lại không chấp nhận được hai đứa trẻ còn lại. Đây là trở ngại lớn nhất của cô ấy. Nên cô ấy thấy rất mâu thuẫn, bèn tới hỏi tôi. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn người đàn ông nào? Đúng ra là rất khó để đưa ra lựa chọn trong tình huống này. Cô ấy nên lựa chọn người mình thích hay nên chọn người mà tụi nhỏ thích? Sau khi ngẫm nghĩ rất lâu, tôi nói với cô ấy, tớ chỉ phân tích giúp cậu thôi, cuối cùng vẫn phải xem cậu muốn lựa chọn thế nào. Khi quyết định đi bước nữa, rất nhiều phụ nữ đều mắc phải một sai lầm, đó là khăng khăng muốn tìm một người đàn ông coi con mình như con ruột. Về mặt tình cảm, tôi rất thông cảm với suy nghĩ này, nhưng hiện thực thì sao? Có những người đàn ông còn chẳng quan tâm tới con đẻ của anh ta, huống chi là một đứa trẻ không phải máu mủ ruột rà. Tôi cho rằng, đôi khi đừng trông mong quá nhiều ở đàn ông. Anh ta có thể tiếp xúc và cư xử bình thường với trẻ cũng là được rồi. Đừng mong anh ta coi trẻ như con ruột. Bằng không, có thể lúc đầu anh ta sẽ thể hiện rất tốt, nhưng sau này sẽ bại lộ bản tính. Thứ hai là vấn đề về hai người cháu trai. Cô bạn tôi là một người phụ nữ hiền lành tốt bụng, nhưng trong mắt tôi, cô ấy sống khá thiếu nguyên tắc. Bao nhiêu năm qua, anh trai và các chị dâu cũ của cô ấy đều không đoái hoài tới lũ trẻ. Họ chưa từng bỏ ra một xu để chu cấp cho con. Chỉ có cô ấy lặng lặng nuôi con thay họ suốt 3 năm trời, còn hy sinh cả cuộc hôn nhân trước của mình. Nếu là tôi sẽ kiện tất cả ra tòa. Làm gì có chuyện tôi để họ ung dung tự tại bao nhiêu năm như thế. Lúc trước nếu cô ấy có thể kiên quyết như vậy, chồng cũ của cô ấy cũng không oán trách cô ấy nhiều như thế, để rồi cuối cùng không chịu được nữa và phải ly hôn. Dù lùi thêm một bước, cô ấy không nỡ bỏ hai đứa trẻ kia, cô ấy cũng có thể tiếp tục nuôi dưỡng chúng, nhưng nên thuê người giúp việc để để người giúp việc trông chúng không cần giữ kè kè bên người. Anh trai và các chị dâu cũ của cô ấy đều không đoái hoài tới lũ trẻ, cũng vì biết cô ấy đang nuôi con hộ họ chứ sao. Nên cô ấy kiên quyết muốn nuôi. Nếu cô ấy kiên quyết muốn nuôi dưỡng chúng, vậy cũng phải nuôi một cách danh chính ngôn thuận. Đó là sử dụng pháp luật để giành quyền giám hộ của hai đứa trẻ, không để chúng có bất cứ liên quan gì tới cha mẹ ruột. Chứ không phải nhọc nhằn nuôi lớn chúng, để cha mẹ chúng chơi bời, thỏa thê cả đời, tới già lại chạy tới tìm con để dưỡng lão. Nếu họ không hy sinh bất cứ thứ gì, thì cũng đừng mong nhận lại hồi báo. Cô ấy phải loại bỏ hậu họa này từ trong trứng nước. Xong, cô ấy cũng không nên chọn một người quá bài xích trẻ con. Nếu không thì hoặc là những đứa trẻ phải chịu tủi thân, hoặc là cô ấy phải chịu uất ức. Bằng không, cũng là cô ấy lại ly hôn lần nữa vì không muốn thấy các cháu tủi thân. Bởi vậy, cô ấy phải giữ tâm lý vững vàng trước khi đi bước nữa. Đừng kỳ vọng đối phương sẽ coi con mình như con ruột, nhưng đối phương cũng không được quá bài xích trẻ con. Cứ tỏ ra thái độ bình thường là được. Đương nhiên, cô ấy cũng không cần làm khổ chính mình, nhất là khi cô ấy có đủ năng lực nuôi sống bản thân và lũ trẻ. Đi bước nữa là để sống hạnh phúc hơn, chứ không phải để giày vò bản thân. Nếu không, thà sống độc thân còn sung sướng hơn. Cô bạn tôi vui vẻ nói, nghe cậu phân tích vậy, tớ cũng biết là nên lựa chọn thế nào rồi. Nhìn cô bạn hiền lành khờ khạo này, tôi mong cô ấy thực sự hiểu được nên lựa chọn ra sao, cũng mong cô ấy biết thế nào là đủ độ, thế nào là phù hợp. Chương 27. Cậu em họ được cả nhà cố gắng đưa vào ngôi trường danh giá, lại bỗng nhiên muốn chuyển trường. Có lần tôi về quê, nghe được một câu chuyện có cậu em họ nọ không chịu đi học, khăng khăng đòi chuyển trường. Tôi rất ngạc nhiên, em họ mới vào đó học được một năm thôi mà, sao tự nhiên lại đòi chuyển trường chứ? Lúc trước, cha mẹ cậu bé gần như dốc hết sức lực mới đưa được cậu bé vào ngôi trường này. Tôi phải gọi cha mẹ của cậu bé là cô họ, chú họ. Tuy không phải họ hàng gần, nhưng bình thường hai gia đình cũng thường hỏi thăm qua lại, nên quan hệ họ hàng không tính là xa. Từ khi cậu bé sinh ra đời, cha mẹ cậu bé đã dồn hết tâm huyết cho cậu bé, tìm mọi cách để bồi dưỡng cậu bé thành rồng, thành phượng. Cô chú họ của tôi không có bằng cấp cao, kinh doanh nhỏ, thu nhập hàng năm khoảng 300-400 ngàn tệ, nhưng họ sẵn sàng dốc hết vốn liếng để bồi dưỡng em họ tôi. Tôi thường cảm thán rằng, nếu là tôi thì tôi cũng không làm được điều này. Khi em họ được hơn 1 tuổi, cô chú họ đã đưa em họ tới lớp mẫu giáo sớm. Họ sẵn sàng chi vài trăm tệ cho một tiết học vì muốn cho con mình thắng từ vạch xuất phát. Khi em họ tôi được 3 tuổi, cậu bé được đưa vào trường mầm non tốt nhất. Họ nói, thực ra trường mầm non trong thành phố tốt hơn ở đây, nhưng dù sao chỗ đó cũng khá xa, em họ lại mới 3 tuổi, nên định khi nào em họ lên tiểu học thì sẽ cho cậu bé vào trường trong thành phố. Vậy là chưa gì, em họ mới 3-4 tuổi mà cha mẹ đã cho đi học rất nhiều lớp phụ đạo, lớp học chữ, lớp học đọc, lớp tiếng Anh, gần như ngày nào cũng đi học từ sáng đến tối. Có lúc tôi về quê thấy vậy thì không khỏi nói, em ấy còn nhỏ xíu, học vậy chẳng phải quá vất vả sao? Cô chú họ tôi vội ngăn tôi lại, đừng nói thế trước mặt em nó biết đấy, quen rồi, là được thôi, giờ phải tạo nền tảng thật vững, sau này học mới nhẹ nhàng. Cô bảo em nó coi cháu là tấm gương, em nó cũng nói phải học tập chị họ. Tôi không đồng tình, hồi nhỏ cháu cũng có khổ thế này đâu, có ai ép cháu học gì đâu nào. Cô họ tôi nói, thời ấy khác chứ, trẻ con bây giờ đều thế này cả. Cô chú đều là người bình thường, không có mối quan hệ gì, cũng chẳng giàu có dư dả. Đành cố cho em nó học hành, để sau này em nó tự phấn đấu thôi. Thấy bóng hình nho nhỏ ấy nằm bò ra bàn, viết từng nét chữ, viết từng nét chữ một, thì tôi không khỏi xót xa trong lòng. Trẻ con bây giờ khổ quá, gần như không còn tuổi thơ, chứ đừng nói là có thời gian để vui chơi. Thi thoảng được đi công viên mà cứ như được ân xá thoát tù. Tới khi em họ lớn hơn chút, việc học cũng ngày càng nặng. Cô họ tôi bỏ ra rất nhiều tiền để mời thầy giáo tới nhà dạy gia sư cho em họ, sợ sau này cậu bé vào trường chuyên sẽ không theo kịp bạn bè. Tôi thử nhẩm tính chi phí sinh hoạt của nhà cô chú họ, theo thu nhập 400.000 tệ một năm của gia đình này, chi phí giáo dục của em họ chiếm tới hơn 200.000 tệ, lại thêm chi tiêu sinh hoạt của một nhà ba người, thu nhập một năm của họ gần như không còn dư đồng nào. Thực ra thu nhập của họ không quá cao nhưng cũng nằm mức ổn. Lẽ ra một nhà ba người phải sống rất sung túc mới đúng. Song vì quá tập trung vào vấn đề giáo dục nên cô họ tôi khá tiết kiệm trong những phương diện khác. Ví dụ nhà họ có một chiếc ô tô nhỏ để dùng để đi lại, đã sử dụng rất nhiều năm rồi, phải nói là cũ nát tồi tàn, vá chằng vá đục, nhưng họ vẫn không nỡ mua xe mới vì muốn để dành tiền cho việc học của con. Bình thường nhà họ ăn uống sinh hoạt cũng rất đơn giản. Cô họ tôi cười nói, cô chú ráng chịu khổ vài năm, khi nào cháu nó thành tài thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Tôi định nói, không phải cứ cho con đi học kiểu vậy là chắc chắn con sẽ thành tài. Nhỡ cuối cùng mong muốn của họ không trở thành sự thật thì sao? Nhưng đây là tín ngưỡng suốt nhiều năm của họ. Đương nhiên là tôi sẽ không dội gáo nước lạnh lên đầu họ làm gì. Khi em họ tôi lên tiểu học, quả nhiên cô họ lại đưa cậu bé vào trường tiểu học tư thục, học phí rất đắt đỏ. Còn cho cậu bé đi học rất nhiều lớp phụ đạo. Nghe nói, vào thời kỳ cao điểm, cậu bé phải đi học 13 lớp một tuần, tôi nghe mà rùng hết cả mình. Lúc nào cũng thấy nhà họ đang đi học, không tới trường thì tới lớp phụ đạo, ngày nào cũng vậy, bất kể nắng mưa bão bùng, em họ cũng là đứa trẻ vất vả nhất trong tụi trẻ con quanh tôi. Thi thoảng tôi cũng thấy không đành lòng, đành rủ em họ đi chơi với mình. Đối với trẻ nhỏ thì việc học hành rất quan trọng, nhưng cũng cần lưu tâm tới kiến thức xã hội. Sau này còn phải giao lưu với những người ở tầng lớp cao hơn. Cứ nghề nghiệp như gà công nghiệp thì cũng không ổn đúng không? Cô họ tôi thấy, tôi nói có lý, chủ yếu là vì họ luôn sùng bái và tin tưởng tôi. Bèn thu xếp đồ đạc, rồi nói với em họ, thế con ra ngoài với chị họ đi, phải nghe lời chị đấy nhé. Lần nào em họ cũng hào hứng kéo tôi chạy khỏi nhà. Có lúc cậu bé còn đùa, em đội ơn chị, thấy cậu bé chưa học đến mụ mị cả người, còn biết nói đùa với tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Sau đó, em họ tốt nghiệp tiểu học, phải lên cấp 2. Cô họ tôi lại coi tôi như chiếc phao cứu sinh. Chưa bắt đầu chọn trường thì cô họ đã gọi cho tôi vài cuộc điện thoại. Hỏi tôi năm nay ngôi trường mà cô ấy ưng ý, có bao nhiêu người gửi hồ sơ báo danh, tình huống thực tế trong nội bộ trường thế nào, học phí ra sao. Tôi và ông sẽ hỏi thăm hộ cô họ, sau đó thuật lại từng thông tin chi tiết cho cô. Ban đầu cô họ trầm ngâm một lúc, vì đó là trường tư thục tốt nhất chỗ chúng tôi, học phí không hề rẻ, còn chất lượng dạy học cũng nổi tiếng xa gần. Cô họ tôi dày công bồi dưỡng em họ từ nhỏ như vậy, cũng vì muốn tạo nền tảng cho cậu bé và học ở ngôi trường này. Đây cũng là mục tiêu mang tính giai đoạn của họ. Chỉ cần em họ vào học ở ngôi trường này, tức là đã bước một chân vào trường cấp 3 trọng điểm. Kế đó là thi đỗ trường đại học danh giá. Em họ tôi rất may mắn khi thuận lợi vào học ở ngôi trường này. Cô họ tôi rất vui, đặt hẳn tiệc rượu ở khách sạn để ăn mừng. Tôi còn cảm thán rằng, đã tiến đến mức đi quyết định trong hành trình bạn dặm, cuối cùng nhà cô cũng thở phào được rồi. Ngờ đâu, em họ tôi lại không chịu đi học mà nằng nặc đòi chuyển trường. Cô họ nói nhiều rồi, nhưng nó không chịu nói nguyên do, mà cứ nằng nặc đòi chuyển trường. Thằng con trời đánh này, cô dồn hết bao tâm huyết lên người nó, mà nó lại gàn bướng như thế. Bình thường nó cũng nói chuyện với cháu đi hỏi nó giúp cô được không? Tôi nhận lời cô họ, đi vào phòng cậu bé. Thấy em họ đang giam mình trong phòng và nhìn tôi với vẻ mặt mâu thuẫn và đề phòng, tôi mới đùa rằng, em thích cô bé nào rồi đúng không? Sao người ta không thích em, nên em mới hậm hực chứ gì? Em họ bèn ngại ngùng cười, chị nói lung tung gì vậy? Làm gì có cô bé nào, không có cô bé nào cả, em chỉ không muốn học ở ngôi trường đó thôi. Dù sao, cậu bé cũng là trẻ con, tôi hỏi khéo vài câu là cậu bé đã nói hết với tôi những tâm sự trong lòng. Hóa ra học sinh của trường tư thục nọ toàn con nhà giàu sang phú quý, mỗi lần tan học đều có một dãy xe sang xếp hàng trước cổng trường, trong khi cậu bé là người có gia cảnh tệ nhất lớp. Bình thường trong lớp cũng không có ai chơi với cậu bé. Cậu bé thấy mình rất cô độc, nội tâm vừa nhạy cảm vừa mong manh, luôn cảm thấy bạn bè khinh thường mình. Có lần cha mẹ tới đón em họ tan học, bị một bạn học nhìn thấy. Bạn học này chế giễu rằng xe của nhà em họ còn tồi tàn hơn cả xe của người giúp việc nhà cậu ta. Em họ vừa giận dữ vừa xấu hổ. Trẻ con ở tuổi này đã bắt đầu hiểu việc đời, nhưng lại không hiểu quá thấu đáo, nên khi em họ tôi bị chế giễu, cậu bé bèn đi trò chuyện với bạn tiểu học của mình. Bạn tiểu học lại khoe mình đi học rất vui vẻ, mọi người chơi đùa, nô nghịch cùng nhau, chẳng thèm học trường tư thục làm gì. Em họ nghe vậy thì hâm mộ lắm, bèn nằng nặc đòi chuyển trường. Tôi mới kể lại ngọn nguồn sự việc cho cô họ giận dữ nói, lũ trẻ con nhà giàu đó thật là hư đốn, nhưng vì chuyện này mà muốn chuyển trường thì chẳng phải ngớ ngẩn quá sao? Tôi nói, em nó không ngớ ngẩn đâu cô không phải em nó, không ở trong hoàn cảnh ấy thì làm sao hiểu được. Chuyện kiểu này ấy mà, bảo nhỏ thì là hụt hạt giận dỗi, nhưng bảo lớn thì có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời đấy cô. Đương nhiên cô họ sẽ không đổi ý chỉ vì vài câu nói của tôi. Sau đó cô họ tiếp tục đi bận việc của mình và chẳng mấy bận tâm tới việc này. Nhưng tôi lại nghe nói, hình như em họ không chịu đi học, đánh mắng thế nào cũng không được. Mọi người xung quanh đều khuyên cô họ xuôi theo con, cậu bé cũng có chính kiến riêng của mình, cứ ép nó đi học ở đó, nó lại học hành chảnh mảng thì vừa phí tiền vừa hỏng cả tương lai. Cuối cùng cô họ tôi đành giận dữ đi làm thủ tục chuyển trường cho em họ, đồng thời dằn mặt em họ, sau này học không nên người thì đừng có trách cha mẹ. Sau khi chuyển trường, em họ cởi mở vui vẻ hẳn lên, quen được rất nhiều bạn bè. Vì vụ việc này, cô họ cũng không bức ép cậu bé học hành như trước, có vẻ như đã phó mặc cho số phận, nước chảy bèo trôi, được chăng hay chớ. Nhưng cách đây không lâu, em họ đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi môn toán, giành vinh quang về cho trường mình. Bấy giờ, cô họ mới lại vui vẻ tươi cười, nói chỉ cần thằng bé chịu khó học hành thì ở đâu cũng được thôi. Giờ em họ đã thi đỗ cấp 3. Tuy cấp 3 của cậu bé không phải trường chuyên hạng nhất, nhưng cũng là một trường học rất tốt. Cậu bé nhổ giò phỏng phao, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, hoạt bát cởi mở, hăng hái phấn đấu. Mấy bữa trước, tôi mời cậu bé đi ăn cơm, cậu bé gọi vài món ăn rồi buông thực đơn. Tôi nói, em đang tuổi ăn tuổi lớn, gọi thêm vài món đi. Không thì ăn không đủ đâu. Cậu bé nói, đủ rồi, đừng lãng phí, chị kiếm tiền cũng vất vả mà. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái mà cậu thiếu niên này đã trưởng thành, bắt đầu biết nghĩ cho người khác rồi cơ đấy. Chương 28. Người thành công đều thấu hiểu lời khuyên 8 chữ sau. Có lần tôi và ông xã đi mua sắm ở Hồng Kông. Một người bạn ở đó biết chuyện thì sắp xếp tài xế đón sân bay, lại còn chuẩn bị tiệc tối chào mừng, khiến tôi rất ngại ngùng. Nhưng trong lòng tôi, thiện cảm với người bạn nọ cũng tăng vọt. Tôi lặng lẽ hỏi ông xã, vợ chồng mình thế này có làm phiền người ta quá không? Em thấy ngại quá đi à. Ông xã tôi thản nhiên đáp, có gì đâu, sau này tổng giám đốc đi qua chỗ mình cũng tiếp đãi người ta chu đáo nhiệt tình là được, bạn bè mà, có qua có lại mới tội lòng nhau. Tôi thầm nghĩ cũng phải, nên yên tâm buông gánh nặng trong lòng. Ông xã cười hỏi, em học được gì nào? Tôi ngẩn ra, học gì cơ? Anh ấy nói, học cách đối nhân xử thế của tổng giám đốc y chứ sao. Nói thật, anh rất khâm phục sự hào phóng của y. Anh ấy cư xử với bạn bè rất nhiệt tình nghĩa khí, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Nếu em học được phẩm chất này thì nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sự nghiệp của em. Một người giỏi giang tháo vát có thể đạt được những thành tựu nhỏ, nhưng muốn có thành tựu lớn thì phải có hoài bão và tầm nhìn. Tại sao có những người không thể thành công nổi? Không lẽ là do vấn đề về năng lực thật ư? Không phải, mà là vấn đề về tầm nhìn. Người có tầm nhìn hạn hẹp thì có là quỷ cũng không làm lớn được đâu. Tôi rất tán đồng quan điểm này và chợt nhớ đến một người tôi từng quen biết, tạm gọi là Z. Cô ấy là người thông minh tháo vát, quen biết rộng, rất rộng. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ về cô ấy, tôi nhận ra trong thì có vẻ như cô ấy quen biết nhiều đấy, nhưng thực ra cô ấy không có bạn tâm giao. Có lần một cô bạn muốn tổ chức một buổi liên hoan họp mặt bạn bè, nhờ tôi hỗ trợ lên danh sách, sợ mình mời sót ai. Tôi kiểm tra lại một lượt khách mời trong danh sách, thấy không có Z, bèn hỏi cô ấy có phải quên mời Z rồi không. Cô ấy thoáng ngập ngừng rồi cũng nói thật với tôi, tớ không thích mời cậu ta. Thấy tôi tỏ vẻ hoang mang khó hiểu, cô ấy bèn giải thích rõ cho tôi nghe, không chỉ có mình tớ không thích mời cậu ta, những người khác cũng không muốn giao thiệp với cậu ta. Tớ quen cậu ta mười mấy năm rồi, mà suốt mười mấy năm toàn là tớ mời cậu ta, chưa bao giờ cậu ta mời tớ, một lần cũng không. Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà cảm thấy rất khó chịu, cậu hiểu không? Thế rồi cô ấy lại kể cho tôi nghe một chuyện. Có lần gần đến Tết, mọi người quyết định tụ họp một buổi. Ban đầu mọi người đều không muốn gọi Z, nên cũng không ai nhắc tới cô ấy. Không ngờ Z lại tự nghe ngóng được tin này, chủ động gọi điện hỏi, qua hỏi. Thế là mọi người cũng ngại, nói là không muốn gọi cô ấy, nên đành trả lời là chưa quyết định tụ họp ở đâu. Thế là Z nói, vậy bao giờ các cậu chọn xong thì nhớ bảo tới nhé. Đã nói đến mức này rồi, mọi người cũng đành mời Z tới. Hai ngày sau, cô bạn tôi gọi điện báo cho Z, lúc đó trong xe có vài người liền. Z thấy cô bạn tôi gọi điện qua thì vui lắm, Z hỏi, các cậu đã mua rượu chưa, có cần tớ mang rượu không? Vì rượu và thuốc lá trong khách sạn đều khá đắt, nhiều khi còn đắt hơn cả bàn tiệc, nên rất nhiều khách hàng chọn tự mang đi cho rẻ. Bấy giờ cô bạn tôi cũng khá ngạc nhiên, tưởng Z thay tâm đổi tính, đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây. Thế là cô bạn tôi vui vẻ trả lời, chưa có, cậu mang đi thì tốt quá rồi. Sau đó bạn tôi bảo Z, hôm đó tổng cộng có bao nhiêu người, cần mang tới khoảng bao nhiêu rượu nước, rồi không để tâm tới chuyện này nữa. Tới ngày tụ họp, Z là người thứ ba có mặt ở đó, nhưng hai tay trống không. Người tới trước không khỏi hỏi cô ấy, này cậu bảo cậu mang rượu đi cơ mà, cậu để đâu thế? Z đáp với vẻ rất vô tội, tớ không mang ấy, tớ bảo là để tớ mang. Nhưng ít, cô bạn tôi lúc đó còn chưa tới, bằng không có khi cũng ra mặt bật lại Z, bảo tớ không cần mang nữa. Nhưng trong đây cũng có một người ở trên xe với cô bạn tôi, bèn nói, đâu có, cậu bảo cậu mang rượu mà. Ít đồng ý, còn bảo cậu hôm nay có bao nhiêu người nữa. Z vẫn chẳng hề ngại ngùng nói, chắc là do sóng yếu nên tớ không nghe rõ. Mọi người cũng được phen mở rộng tầm mắt với trò này của Z. Cuối cùng đành nhờ người chưa tới tạt qua hàng rượu để chọn mua rượu, mới giải quyết được vấn đề này. Mọi người đều bực lắm rồi mà Z còn ra vẻ ta đây. Lúc đấy tớ bảo là để tớ mang đi cho. Sau đó bên tớ khá là ồn, nên tớ lại nghe thành, tớ không cần phải mang. Nếu bình thường Z sống hào sảng, phóng khoáng mà lần này Z nói quên mang hoặc nghe lầm, thì mọi người đều sẽ tin Z. Nhưng với một người không mời, nỗi ai một bữa cơm suốt mười mấy năm trời mà người khác mời thì chẳng bao giờ vắng mặt. Dù cô ấy có nói thật đi chăng nữa, cũng không có ai tin lời cô ấy. Mọi người chỉ nghĩ là cô ấy cố tình làm vậy, là vắt cổ chày ra nước, nên mới thế. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao rõ ràng Z rất giỏi giang tháo vát, anh nói cũng khéo léo. Nhưng cô ấy khởi nghiệp 3 năm rồi mà chuyện kinh doanh vẫn không khá khẩm hơn, chỉ đủ duy trì hoạt động. Nguồn cơn của vấn đề hẳn là nằm ở đây. Rất nhiều người không muốn hợp tác với cô ấy, càng không muốn giới thiệu dự án cho cô ấy. Cô ấy phải tự mày mò một mình đi khai phá từng dự án một. Hơn nữa, rất nhiều dự án cô ấy chỉ làm được một lần, không có lần kế tiếp. Đôi khi tôi cũng không thể hiểu nổi những người này, mời người ta vài bữa cơm thì cũng có hết bao nhiêu tiền đâu, sao lại phải để hình tượng của mình ê chề thảm hại như vậy vì chút tiền tỏn con ấy. Nhưng tôi không phải họ, cũng không thể hiểu được tâm lý thực sự của họ. Có lần một vị fan than thở với tôi, nói cô ấy có một khách hàng muốn trả hàng vì vấn đề cá nhân, nhưng nàng đặt không chịu trả phí vận chuyển hàng hóa, đôi bên nhập nhằng cả tuần rồi, hỏi tôi phải làm sao bây giờ. Tôi nói, thế em trả phí vận chuyển hộ cô ta đi. Vị fan nọ rất ngạc nhiên, chị Vãn Tình ơi, cô ta muốn trả hàng vì vấn đề cá nhân của mình mà. Hơn nữa, em đã đồng ý trả một nửa phí cho cô ta, chị không thấy cô ta quá keo kiệt à. Tôi nói, em nghĩ mà xem, hạng gì người nào mới đi kỳ kèo với em chút phí vận chuyển ấy chứ. Nếu cô ta bận rộn trăm công ngàn việc, thu nhập lại khá cao, có chết cô ta cũng không muốn lãng phí thời gian của mình như vậy. Giờ cô ta có nhiều thời gian để kỳ kèo với em lại định vì chút phí vận chuyển này mà lằng nhằng với cô ta cả tháng rồi à. Một tháng này em có thể làm ra bao nhiêu doanh thu, em có thấy thiệt không nào? Vị fan nọ thấy tôi nói rất có lý, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. Thế nếu gặp người như vậy thì mình cứ phải chịu nhịn họ à. Em chỉ thấy làm vậy lợi cho cô ta quá, cô ta giở cái trò khôn vặt này ra là đạt được mục đích liền. Tôi nói, em thử ngẫm ở góc độ khác mà xem, cô ta được lợi thật à, cô ta không phải chịu trừng phạt sao? Ông trời khiến cô ta thành người như vậy là đã là sự trừng phạt khắc nghiệt nhất đối với cô ta rồi, vì cô ta sẽ nghèo hèn cả đời. Em chỉ mất vài đồng phí vận chuyển, còn cô ta thì mất nhiều hơn thế, ví dụ như mất khí khái, mất tự tôn, hay quan niệm về tiền tài của cô ta sẽ tác động ra sao tới con cái, điểm nào chẳng quan trọng hơn phí vận chuyển, đúng không? Cuối cùng thì vị fan nọ cũng thấy nhẹ lòng hơn. Tôi là người thích quan sát người khác, Những năm qua, tôi vẫn luôn quan sát mọi người để tổng kết xem những người thành công có lối sống thế nào, những người thất bại có đặc điểm ra sao. Tôi nhận ra hầu hết người thành công đều rất hào sảng. Sự hào sảng của họ thường thể hiện ở phương diện tiền tài. Họ sẵn sàng nhường lợi cho người khác, chấp nhận chịu thiệt, không tính toán chi li, so đo được mất. Họ cho người khác ấn tượng là xứng đáng để giao thiệp, xứng đáng để tin tưởng. Nhờ đó, sự nghiệp của họ cũng ngày càng thành công. Còn người thất bại lại thường thua ở mặt đối nhân xử thế, nhất là thái độ với tiền bạc. Họ luôn tính toán chi li, không chiếm lợi về mình thì không chịu nổi. Thấy như mình chịu thiệt, chiếm được lợi thì thấy mình thật thông minh, thật ghê gớm, lúc nào cũng khiến người khác phải chi tiền, còn mình thì không mất gì cả. Xong, họ đâu biết, thực ra họ mất nhiều hơn thế. Thậm chí, họ không hiểu tại sao mình lại nghèo, tại sao không ai muốn chơi với mình, tại sao cuộc sống của mình khổ sở cơ cực. Thực ra, người xưa đã chỉ dạy cho chúng ta suốt bao đời nay, tài tụ nhân tán, tài tán nhân tụ. Chú thích, câu này có nghĩa là muốn hội tụ tập trung những người năng lực ưu tú lại với nhau để cùng phấn đấu, hướng tới một mục tiêu chung thì phải hiểu được cách phân bổ tài lực. Chương 29. Khi tôi từ bỏ việc thay đổi chồng mình, điều đáng kinh ngạc đã xảy ra. Có lần tôi và ông xã cùng tham gia một buổi liên hoan. Trong bữa cơm, ông xã rất chu đáo ân cần với tôi. Một chị gái nọ âm thầm ghé lại gần tôi, muốn tôi chia sẻ phương pháp dạy chồng. Tôi bật cười, anh ấy vẫn vậy mà, em có cần dạy gì đâu. Cô gái nọ không tin, nói, đàn ông cũng phải được dạy dỗ em à, làm gì có ai sinh ra đã biết chiều vợ. Nói thật chứ, em là tác giả chuyên viết về tình cảm nam nữ, chắc chắn phải hiểu cách vun vén cho hôn nhân hơn những người khác. Có bí quyết gì mà em lại không chịu chia sẻ thế? Tôi khẽ lắc đầu rồi đáp, không có thật mà. Ngày nào em cũng bận tối mắt tối mũi, lấy đâu ra thời gian mà băn khoăn mấy thứ đó. Em bận việc của em còn chẳng xong ấy. Thấy tôi chẳng nói ra được bí quyết gì, chị gái nọ liền bắt đầu than thở với tôi nỗi khổ của chị ấy. Chị ấy nói chồng chị ấy làm kinh doanh, điều kiện kinh tế của gia đình khá tốt, không phải lo nghĩ về tiền. Nhưng chồng chị ấy rất gia trưởng, thường tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn với chị ấy. Có lúc chị ấy hỏi hôm nay chồng làm những gì, chồng chị ấy sẽ cáu kỉnh đáp, có kể cho chị ấy nghe thì chị ấy cũng không hiểu. Có lúc chị ấy bảo chồng về nhà sớm hơn, anh ta nói, suốt ngày ở nhà thì tiền từ trên trời rơi xuống đấy à. Thậm chí nhiều khi chị ấy quan tâm tới anh ta, khuyên anh ta nên hạn chế hút thuốc, uống rượu, anh ta cũng sẽ thấy bực mình, cho rằng chị ấy đang quản thúc anh ta, nói đàn ông phải ra ngoài giao thiệp. Hút thuốc uống rượu là hết sức bình thường. Tóm lại chị ấy và chồng chị ấy gần như không có tiếng nói chung, cũng chẳng bao giờ trò chuyện với nhau. Chị ấy nói vài câu là chồng chị ấy lại tỏ ra bực dọc, nên tuy chị ấy không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng nội tâm rất phiền muộn uất ức, không biết phải làm gì để chồng thay đổi thái độ với mình. Thực ra, vừa nghe chị ấy nói là tôi đã biết vấn đề của họ nằm ở đâu. Bản thân chị ấy không hề thay đổi, lại mong chồng chị ấy thay đổi thái độ với chị ấy, điều này gần như không thể. Quan niệm của chồng chị ấy là, tôi phải gánh vác kinh tế của cả gia đình. Tôi đi làm quần quật cho cô ở nhà hưởng thụ, ăn sung mặc sướng, vậy cô phải sống thật biết điều. Lúc tôi cần cô thì cô phải có mặt, lúc tôi không cần thì cô phải làm người tàn hình. Địa vị trong gia đình của họ quá bất bình đẳng, rõ ràng bản thân chị ấy đang ở thế yếu. Chị ấy còn muốn đối phương thay đổi thái độ với mình, vậy đây chắc chắn là điều không tưởng. Nói thật, hồi hơn 20 tuổi, tôi cũng từng đọc rất nhiều bài viết về chủ đề bí quyết gìn giữ quan hệ hai giới, và thấy có một số bí quyết khá hay. Tôi mong mình là một cao thủ bồi đắp hôn nhân, khiến ông sẽ mãi mãi yêu tôi. Nhưng khi đã ngoài 30, một ngày nọ tôi chợt tỉnh ngộ. Tại sao phụ nữ suốt ngày phải nghĩ tới chuyện bồi đắp hôn nhân, cải tạo đàn ông, sống thế không thấy mệt à? Tại sao phụ nữ không dành thời gian và công sức đó để hoàn thiện bản thân, bồi đắp hôn nhân còn cần đối phương phải phối hợp với mình, trong khi hoàn thiện bản thân chỉ cần mình tự nỗ lực là được? Vậy chuyện gì sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn? Chắc chắn là hoàn thiện bản thân rồi. Thực ra tôi hiếm khi dành thời gian để bồi đắp hôn nhân, chứ đừng nói là cố thay đổi chồng mình. Mọi người đều trưởng thành cả rồi, rất nhiều quan niệm và thói quen đã định hình từ lâu, thay đổi bản thân còn khó hơn lên trời, không sao khắc phục nổi, huống chi là bị người khác bức ép phải thay đổi. Thế nên tôi đã từ bỏ ý định thay đổi đối phương từ lâu lắm rồi. Thay đổi bản thân là thần, còn thay đổi người khác là thần kinh. Quan trọng là người muốn thay đổi đối phương thường sống rất ức chế, luôn ở chiếu dưới trong mối quan hệ. Trong đời sống hôn nhân, những phụ nữ mong chồng thay đổi thường có thu nhập thấp, ở vào thế bị động, sau đó họ sẽ đi hỏi han khắp nơi. Cách để bồi đắp hôn nhân, làm thế nào để nâng cao EQ nhằm thay đổi cục diện. Có lẽ họ sẽ nói chuyện mềm mỏng hơn, xử lý vấn đề khéo léo hơn, cải thiện được một số tình huống, nhưng vẫn chỉ giải quyết được bề nổi chứ không giải quyết được căn nguyên vấn đề. Tôi nhớ, 2 năm trước, có một học viên nọ theo học lớp của tôi với mục đích cải tạo chồng, nhưng câu đầu tiên tôi nói với cô ấy lại là bản thân em trưởng thành quan trọng hơn là bồi đắp hôn nhân. Câu này của tôi đã đả kích nặng nề tới quan điểm sống của cô ấy. Cô ấy nói, chị Vãn Tình ơi, em không có nhu cầu gì khác, em chỉ muốn thay đổi được chồng em. Cuộc sống trước mắt của em chỉ có một vấn đề này thôi. Tôi bèn lấy bản thân ra làm ví dụ để cô ấy thấy. Em thấy chị có bao giờ phải bận tâm tới những chuyện này không? Nhưng hôn nhân của chị lại rất hạnh phúc. Em thấy chị đã bao giờ có ý định thay đổi chồng chị chưa? Chưa bao giờ. Em trưởng thành hơn thì chồng em sẽ thay đổi theo em. Dù anh ấy không thay đổi thì bản thân em cũng ngày càng hoàn thiện, đúng không nào? Bấy giờ cô ấy chẳng còn lựa chọn nào khác, lại cho rằng tôi rất tài giỏi nên vẫn quyết định tham gia khóa học của tôi. Ban đầu cô ấy cũng không tập trung học tập vì điều mà cô ấy quan tâm vẫn luôn là làm thế nào để thay đổi chồng. Chồng có điểm gì khiến cô ấy không hài lòng là cô ấy sẽ phiền muội mấy ngày liền. Sau đó, tôi chuẩn bị cho các học viên 20 cuốn sách, yêu cầu họ đọc kỹ từng cuốn một, đồng thời sau khi đọc xong phải viết ra cảm nghĩ về những điều mà mình tâm đắc. Khi đọc tới cuốn sách thứ ba thì cô ấy bắt đầu thích đọc sách. Nói khi đọc sách, cô ấy thấy lòng mình tĩnh lặng, viết cảm nghĩ cũng ngày càng nghiêm túc, câu chữ ngày càng sâu sắc lắng đọng. Mới qua nửa năm, cô ấy đã vui vẻ chia sẻ với tôi một chuyện. Nói là vì nửa năm qua, cô ấy thường đọc sách học tập, nên con cô ấy cũng học theo cô ấy. Trẻ con nhà khác suốt ngày nghịch di động, còn con trai cô ấy lại thường xuyên đọc sách. Cuối năm thi môn ngữ văn đạt là điểm tuyệt đối, còn lọt vào top 5 học sinh xuất sắc nhất lớp. Lần đầu tiên chồng cô ấy khen ngợi cô ấy, nói nửa năm qua cô ấy dạy con rất tốt. Sau đó chồng cô ấy đã mua tặng cô ấy một sợi dây chuyền để thể hiện lòng cảm kích với cô ấy. Cô ấy rất vui vẻ, nói 3 năm rồi chồng cô ấy không tặng quà cho cô ấy, chứ đừng nói là khen ngợi cô ấy một cách trịnh trọng như vậy. Cô ấy cảm thấy thật là tuyệt vời. Khi nhận được phản hồi tích cực, dù không cần ai đốc thúc, ngày nào cô ấy cũng dậy sớm để học tập. Cô ấy còn chia sẻ trải nghiệm tích cực của mình tới mọi người, giúp các chị em khác cùng trưởng thành, vui vẻ làm quen với những người nhiệt huyết và giàu năng lượng. Sau đó, cô ấy còn tìm một công việc, chưa đầy 1 năm đã thăng 3 cấp, trở thành giám đốc hành chính của công ty. Giờ thì cùng bàn về sự thay đổi của chồng cô ấy. Từ khi thấy cô ấy trưởng thành nhanh chóng như vậy, thái độ của anh ta với cô ấy cũng ngày càng tốt hơn. Có chuyện gì cũng bàn với cô ấy ngay, rất tôn trọng ý kiến của cô ấy. Mỗi khi tới dịp sinh nhật cô ấy hay ngày kỷ niệm kết hôn, chồng cô ấy đều sẽ chuẩn bị quà và tổ chức sinh nhật thật linh đình cho cô ấy. Chồng cô ấy đùa rằng, hóa ra vợ tôi là báu vật, sao hồi xưa tôi lại không nhận ra nhỉ? Tôi đúng là có mắt không tròng mà. Sau này tôi phải đối tốt với báu vật nhà mình hơn, không lại bị người khác cướp mất thì khổ. Hai người họ như trở lại thời yêu thương nồng cháy. Bây giờ, con của họ ngày càng xuất sắc, chồng ngày càng hài lòng, công việc của cô ấy cũng rất thuận lợi. Cô ấy nói, chưa từng nghĩ tới có ngày cuộc đời mình lại viên mãn như vậy. Tết năm nay, cô ấy gửi cho tôi rất nhiều đặc sản quê nhà và đùa rằng, cảm ơn chị Vãn Tình đã cứu vớt một phụ nữ trung niên là em đây, không để em ngày càng lầm đường lạc lối. Trong hôn nhân, khi thấy chồng tỏ thái độ không hợp tác, phản ứng đầu tiên của rất nhiều phụ nữ là muốn thay đổi chồng mình, cho rằng thái độ của anh ta quá tệ, phải thay đổi anh ta mới đúng. Nhưng sao họ chưa từng ngẫm xem tại sao anh ta lại có thái độ như vậy? Hồi đang yêu, chắc chắn anh ta luôn quan tâm tới bạn. Nếu không bạn cũng chẳng yêu anh ta. Trước khi kết hôn, chắc chắn anh ta cũng rất săn sóc bạn. Nếu không bạn cũng chẳng lấy anh ta. Vậy anh ta bắt đầu tỏ thái độ tồi tệ từ khi nào? Là khi anh ta cảm thấy giá trị của bạn ngày càng thấp. Cái giá khi đánh mất bạn ngày càng nhỏ, mới dần dần bộc lộ sự tồi tệ của mình. Khi anh ta nhận ra bạn càng ngày càng giỏi, càng ngày càng có giá trị, anh ta sẽ ngày càng sợ đánh mất bạn. Khi anh ta lo lắng bạn có thể rời bỏ anh ta sẽ ngày càng quan tâm tới bạn, đâu cần bạn phải vắt óc suy nghĩ rồi đi khắp nơi hỏi thăm bí quyết để thay đổi chồng. Khi bạn từ bỏ việc thay đổi chồng mình và đặt trọng tâm vào hành trình hoàn thiện bản thân, thì thực ra sự thay đổi đã bắt đầu rồi đấy. Chương 30. Vào đêm mà tôi quyết định ly hôn, chỉ vì một câu nói của chồng mà tôi từ bỏ ý định này. 2 năm trước, tôi quen được một chị gái nọ khi đi tìm mặt bằng kinh doanh. Bấy giờ, tôi và mấy cô bạn thân định mở một salon nên đã hồ hởi đi tìm, đi khắp nơi tìm mặt bằng kinh doanh. Cuối cùng, mọi người quyết định từ bỏ kế hoạch này bởi nhiều người nghĩ bản thân mà góp vốn làm ăn thì rất dễ mâu thuẫn và nghỉ chơi với nhau. Xong, nhờ chuyện đó mà tôi và chị Trương mới quen nhau. Khi đó, trong tay chị ấy có một cửa hàng muốn cho thuê, diện tích nơi đó rất lớn, phải gần 1.000 m². Mọi người đều cho rằng vừa mới làm mà đã thuê một cửa hàng lớn như vậy thì quá rủi ro. Nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn thôn quê nên rất thích những căn nhà rộng hay những cửa hàng lớn. Cửa hàng đó nằm trên con phố phồn hoa nhất vùng chúng tôi, thiết kế theo kiểu Pháp. Nhìn bên ngoài đã thấy rất bề thế nên tôi rất muốn vào ngắm nghía, thương lượng thử xem. Tuy cuối cùng không thuê chỗ đó nhưng chúng tôi vẫn kết bạn WeChat với nhau. Chị ấy biết tôi là nhà văn thì tiếp đãi tôi rất nhiệt tình. Chị ấy nói mình kinh doanh nhiều năm như vậy, quen biết rất nhiều người buôn bán làm ăn, nhưng tôi là nhà văn đầu tiên mà chị ấy quen. Sau đó, chị ấy thường xuyên like và bình luận cho các trạng thái trên WeChat cá nhân của tôi. Dần dần, tôi cũng biết vài chuyện của chị ấy. Chị ấy nói trong cuộc sống chị ấy có rất nhiều bạn bè, nhưng hầu hết đều là quan hệ hợp tác, tiền bạc là trên hết, cũng chẳng thể nào tâm sự nỗi lòng. Nhưng thi thoảng trò chuyện với tác giả viết sách tình cảm như tôi lại thấy thân thiết đến lạ. Chị Trương hơn tôi 10 tuổi, đã nghỉ việc để tự kinh doanh từ rất nhiều năm trước. Chị ấy làm trong ngành quần áo, mỹ phẩm, cũng từng làm đại lý của thương hiệu. Chị ấy rất thông minh táo vát, làm việc chu đáo lão luyện. Làm ngành nào lãi ngành đó, dần dần tích lũy được khối tài sản hàng chục triệu tệ. Con của chị ấy đã được đưa sang Mỹ học tập, thành tích học tập rất khá, cha mẹ chồng cũng rất tốt, thân thể khỏe mạnh, không làm khổ con cái, nên trong mắt người khác, cuộc sống của chị ấy đã rất hoàn hảo rồi. Thế nhưng giữa nhiều nhân tố hoàn hảo như vậy, lại có một nhân tố đi ngược lại, đó là chồng chị ấy. Chị Trương nói, chồng chị nhạt nhẽo lắm, cả ngày không nói không rằng, miệng câm như hến, sống với anh ấy chết, chán chết đi được. Điều khiến chị ấy khó chịu nhất là chồng chị ấy không có chí tiến thủ. 3 năm rồi vẫn đi làm ở một công ty, nhận đồng lương hơn 1.000 tệ, còn chẳng đủ trả phí dịch vụ chung cư. Chị ấy đã nhiều lần khuyên chồng nghỉ việc để ra ngoài kinh doanh với mình, nhưng anh ấy cũng không chịu, nói rằng mình không có khiếu kinh doanh, cứ yên ổn làm công ăn lương vẫn hơn. Ban đầu chị Trương cũng kể chồng vì anh ấy đúng là không có khiếu trong khoản này, nhưng dần dần chị ấy bắt đầu thấy khá hụt hẫng. Nhất là khi chị ấy thấy xung quanh mình có rất nhiều phụ nữ gây dựng sự nghiệp, đều là vợ chồng cùng chung sức làm ăn, hoặc được chồng giúp đỡ sẽ chia công việc. Nhưng chồng chị ấy chỉ giúp chị ấy trông con, làm việc nhà, chứ chẳng làm hộ được gì hết. Mà những chuyện này chỉ cần thuê người giúp việc là xong, nên chị ấy càng nhìn chồng càng thấy anh ấy vô tích sự. Mới đây thôi, chị Trương có gặp vài chuyện khá đau đầu trong công việc. Chị ấy phải xử lý một mình, gọi điện thoại liên tục. Khi đó, chị ấy bỗng thấy rất mệt, muốn có một người đàn ông xử lý những chuyện này giúp mình, để mình có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức. Cũng chính chuyện lần đó khiến chị ấy nảy sinh ý định ly hôn. Chị ấy nói, nhiều người gọi chị là nữ cường nhân, nhưng thực ra trên đời này, phụ nữ có giả dạng mạnh mẽ đến mấy, cũng đều có ước mong được làm một cô gái bé nhỏ. Có điều không thể dựa dẫm vào đàn ông, nên mới buộc phải trở nên mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn hụt hẫng lắm chứ. Lần ấy, chị ấy rất tức giận, rất mệt mỏi, vì đầu chuỗi làm ăn vớ vẩn nên mới để xảy ra sự cố mà chị ấy ở chuỗi dưới buộc phải gánh trách nhiệm, còn phải chịu đựng lửa giận của đối phương, mệt mỏi đến cùng cực. Khi chị ấy uể oải chán nản, phiền muộn sầu não lúc ở nhà, thì chồng chị ấy chỉ nói được một câu, em đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chị ấy thấy câu nói này quá vô vị và bất lực, chẳng lẽ chị ấy không biết mọi chuyện rồi sẽ qua đi đấy à? Chị ấy lại đang cần một người có thể tạm thời giải quyết những chuyện này hộ chị ấy, nên chị ấy mới bực bội nói, thôi anh im đi. Ngờ đâu chồng chị ấy lại im lặng thật. Chị Trương tức lắm, bảo anh im thì anh im thật đấy à, anh không thể an ủi em một lúc được sao? Chồng chị ấy vô tội đáp, nhưng em không muốn nghe anh nói mà, thế thì anh không nói nữa. Chị Trương thấy rất bất lực, chị bỗng thấy cuộc hôn nhân này khiến người ta cảm thấy bí bách ngột ngạt. Mỗi lần nhìn chồng, chị ấy đều thấy lửa giận bốc lên nguồn ngụt, nên ý định ly hôn mới dần nhen nhóm trong đầu chị ấy. Một khi người ta đã nảy ra ý định gì đó, ý định ấy sẽ mau chóng ăn sâu bám rễ trong đầu. Chị Trương cũng không ngoại lệ, nhưng chị ấy lại do dự vì nhiều năm qua đã gây dựng được cơ ngơi rất lớn. Đây đều là tài sản trong thời kỳ hôn nhân, nếu ly hôn thì phải chia đôi mỗi người một nửa. Với chị ấy thì đây mới là chuyện xót ruột xót gan. Chị ấy nói nếu anh ấy chịu ra đi với hai bàn tay trắng thì chị sẽ ly hôn với anh ấy ngay và luôn. Sau đó một hôm, không biết chồng chị ấy lại làm gì khiến chị ấy tức giận, chị ấy bỗng thốt lên trong vô thức, ly hôn đi, tôi không muốn tiếp tục sống thế này nữa. Ban đầu chồng chị ấy cho rằng chị ấy đang nóng giận nên mới nói vậy thôi, nhưng không phải như thế. Tuy ban đầu chị Trương rất băn khoăn do dự, nhưng khi thốt ra những lời này, chị ấy lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vấn đề còn lại chỉ là phần chuyện phân chia tài sản mà thôi. Tối hôm đó, chị Trương định nghiêm túc thương lượng với chồng mình. Chị ấy đã nghĩ kỹ rồi, tài sản không thể chia đôi cho mỗi người một nửa, vì toàn bộ cơ ngơi này đều do chị ấy gây dựng. Chồng chị ấy kiếm được vài cắc thì đáng bao nhiêu đâu chứ. Nên chị ấy tính chia cho chồng một căn nhà, một cửa hàng và một khoản tiền tiết kiệm. Còn những thứ khác thì anh ấy đừng có mơ. Khi chị Trương đưa ra phương án chia tài sản này, chồng chị ấy nói không muốn ly hôn. Chị Trương chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói, chuyện này chị ấy đã quyết rồi. Chồng chị ấy không nói gì nữa. Dù sao từ trước đến nay, chị Trương luôn là người làm chủ mọi quyết sách trong gia đình. Nhưng anh ấy lại lắc đầu trước phương án phân chia tài sản của chị ấy. Chị ấy mỉa mai nói, thế anh nói thử xem rốt cuộc anh muốn bao nhiêu tiền. Ngờ đâu chồng chị ấy lại nói, anh không phải người tiêu xài hoang phí. Những năm nay, anh cũng biết em giỏi hơn anh. Có yêu cầu rất cao với đời sống vật chất, anh cũng tôn trọng em. Anh không cần thứ gì trong nhà này cả, đều để lại hết cho em. Mỗi tháng anh không tiêu hết bao nhiêu tiền, mà anh cũng có tiền lương nữa. Chị Trương khoáng thoáng sững sờ. Những năm qua chị ấy đã gặp quá nhiều toan tính lừa lọc, nên ngày càng mất niềm tin vào nhân tính. Chị ấy không dám tin vào lời chồng, bèn hỏi lại, anh không cần thật à, nhưng sau này anh cũng phải có tiền mà sống chứ. Chồng chị ấy buồn bã nói, anh biết những năm qua em không hài lòng về anh, thấy anh là gánh nặng của em, anh cũng không thể làm gì cho em. Vậy coi như cho em tự do và toàn bộ tài sản là điều cuối cùng mà anh làm được đi. Ban đầu chị Trương đã chuẩn bị chiến dịch ly hôn trường kỳ, ngờ đâu chuẩn bị lâu như thế mà cuối cùng lại như đánh một cú lên vải bông. Tối hôm ấy chị ấy bứt rứt lắm, bèn nhắn tin cho tôi, sao tự nhiên chị lại không muốn ly hôn nữa nhỉ? Tôi nói, bình thường thôi mà, thực ra chồng chị rất tốt, có điều em luôn tôn trọng lựa chọn của người khác nên mới không nói gì thêm. Chị Trương nói, thế em nói xem chồng chị có ưu điểm gì? Tôi đáp, chẳng nhiều quá ấy chứ. Anh ấy không thích khởi nghiệp, nhưng chị thích nên anh ấy vẫn luôn tôn trọng ý nguyện của chị. Không phải anh ấy không muốn gánh vác giúp chị, mà vì anh ấy vốn không có năng lực đó. Tôi lại nói thêm, anh ấy hiền lành dễ tính, trong khi chị lại quá mạnh mẽ. Nếu chồng chị mà là người khác thì có khi hai người suốt ngày cãi nhau, nhưng anh ấy lại luôn bao dung nhường nhịn chị. Anh ấy sống rất rộng rãi nhân hậu, chị coi, có biết bao người đàn ông mong vợ phải trắng tay khi ly hôn, nhưng anh ấy lại sẵn sàng ra đi mà không mang theo gì cả. Hơn nữa, anh ấy cũng không phải phía mắc sai lầm. Chị cứ nghĩ mà xem, thực ra làm gì có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo 10 phân vẹn 10. Hồi xưa chị chọn lấy anh ấy cũng vì thấy anh ấy tốt bụng hiền lành đúng không? Thế mà giờ chị lại chê anh ấy kém cỏi, không khéo léo khôn ngoan. Tôi luôn cho rằng đặc điểm lớn nhất của phụ nữ và đàn ông trong hôn nhân là đàn ông luôn hy vọng sau khi kết hôn, phụ nữ sẽ không thay đổi, tốt nhất là giống y như trước khi kết hôn. Còn phụ nữ thì luôn hy vọng sau khi kết hôn, đàn ông sẽ thay đổi, trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng mình. Nhưng thực tế thì, sau khi kết hôn, đàn ông thường không thay đổi, còn phụ nữ lại thay đổi rất nhiều. Định vị sai lầm này mới là nguồn gốc của rất nhiều vấn đề trong hôn nhân. Bởi vậy mới có câu, đừng quên ý nguyện ban đầu thì mọi chuyện mới ấm êm trọn vẹn. Việc chấp nhận một người luôn đơn giản hơn việc thay đổi một người rất nhiều. Chương 31. Sau khi tôi từ chối cho bạn mình vay tiền. Mới sáng ra mà tôi đã nhận được lời cầu viện từ một vị fan. Cô ấy nói cô ấy có một người bạn rất thân thiết. Gần đây bạn thân muốn mua nhà, nhưng chưa gom đủ tiền thanh toán lần đầu nên muốn vay cô ấy 200.000 tệ. Bản thân cô ấy và chồng cũng đang đi làm ở nơi đất khách quê người. Nhà là đi thuê, cũng muốn mua nhà. Có điều chưa tìm được nơi nào phù hợp nên vẫn giữ tiền trong tay. Giờ cô ấy đang rất băn khoăn vì bản thân nói bao giờ có tiền sẽ trả lại ngay cho cô ấy. Nhưng khi nào thì bản thân mới có tiền chứ? Không ai biết cả, ngộ nhỡ bản thân mãi mà chưa có tiền thì cô ấy cứ bị nợ hoài như thế hay sao? Nhưng nếu không cho bản thân vay tiền, bản thân chắc chắn sẽ không vui. Có khi mối quan hệ thân thiết suốt mười mấy năm qua cũng sẽ tan vỡ. Mấy bữa nay cô ấy ăn không ngon, ngủ không yên, không biết phải làm sao bây giờ, bèn tìm tôi để xin được tư vấn. Tôi làm sao quyết định hộ cô ấy được, vì tôi không biết tính cách và nhân phẩm của bản thân cô ấy thế nào, làm sao biết được sau này đối phương có trả tiền hay không. Nếu tôi nói không nên cho vay, ngộ nhỡ cô ấy và bản thân nghỉ chơi với nhau, tôi cũng chẳng gánh vác được trách nhiệm này. Vì vậy tôi mới nói, chuyện này em phải tự quyết định em à. Không có đúng sai ở đây, tùy thuộc vào việc em muốn giữ hay muốn bỏ thôi. Thật ra chuyện vay tiền ấy mà, mấy tháng trước tôi cũng từng gặp một lần, nên tôi rất hiểu suy nghĩ của cô ấy. Khi đó, tôi đang viết văn thì bỗng nhận được điện thoại của một người bạn. Cô ấy nói mình có một khoản tiền nợ không thu hồi được, vòng quay vốn lưu động của công ty gặp vấn đề, muốn vay tiền tôi, khoảng 2-3 tháng sau sẽ trả lại. Liệu tôi có thể giúp đỡ cô ấy được không? Sau khi nhận cuộc điện thoại này, tâm trạng của tôi xuống dốc không phanh. Đây là một người bạn mà tôi quen từ 2 năm trước. Quan điểm sống của chúng tôi rất hợp nhau. 2 năm qua cũng giao lưu trò chuyện nhiều lần. Phải nói là chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Bình thường làm gì cũng có qua có lại. Cô ấy cũng là một trong những người bạn hợp tính tôi nhất trong mấy năm qua. Nếu không phải vì đột nhiên cô ấy lại muốn vay tiền tôi nghĩ dần dần chúng tôi sẽ trở thành bạn thân của nhau. Sau khi nhận điện thoại, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà viết văn, cứ đi qua đi lại trong sân một mình, nội tâm nhằn xí dữ dội. Giả sử tôi cho cô ấy vay tiền thì số tiền ấy lại quá lớn. Nếu cô ấy không trả tôi đúng hạn, tôi sẽ gặp tai họa ngập đầu. Giả sử tôi không cho cô ấy vay tiền, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô ấy nhờ tôi giúp đỡ. Bình thường chúng tôi lại chơi thân với nhau như vậy, thế mà nhắc đến tiền là tôi lại từ chối thẳng thừng, nghe có vẻ vô tình vô nghĩa quá. Tôi suy xét suốt 2 ngày liền, nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Nếu không cho vay thì cần phải cho đối phương một lý do hợp lý ra sao để cô ấy biết là tôi có nỗi khổ riêng, như vậy cô ấy mới không trách tôi. Nói thật thì trong 2 ngày đó tôi chủ yếu suy xét xem làm thế nào để không phải cho vay mà cũng không gây rạn nứt tình cảm. Nếu tôi muốn cho cô ấy vay thì tôi sẽ không băn khoăn lâu như vậy, mà sẽ ra thẳng ngân hàng để điều động tài chính. Nghĩ ngợi suốt 2 ngày liền, tôi cũng thấy hơi phiền rồi, tôi muốn xử lý nhanh gọn chuyện này. Nếu không, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm những việc khác. Tôi không định tìm cớ nữa, mà muốn nói thẳng cho cô ấy biết suy nghĩ của mình. Vì với tôi thì số tiền đó thực sự quá lớn, tôi không gánh vác được hậu quả nếu cô ấy không trả lại. Nên tôi hít sâu một hơi, chủ động gọi điện cho cô ấy, nói với cô ấy số tiền đó quá lớn đối với tôi. Nếu có vấn đề gì thì tôi không thể gánh vác hậu quả, nên không thể cho cô ấy vay được. Bây giờ tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, tôi có thể chấp nhận việc cô ấy trách móc tôi, thậm chí là chúng tôi nghỉ chơi với nhau. Không ngờ cô ấy lại chân thành nói, bạn tình à, thật ra hôm ấy gọi điện cho cậu xong, tớ liền thấy hối hận. Tớ không nên vay tiền cậu. Tớ biết số tiền đó sẽ gây áp lực không nhỏ cho cậu. Tớ sẽ nghĩ cách khác, cậu không cần bận tâm đâu. Sau này tụi mình vẫn chơi với nhau như thường, coi như không có chuyện này được không? Tôi thở phào nhẹ nhõm và trò chuyện với cô ấy một lát. Một khoảng thời gian sau đó, mỗi khi gặp cô ấy, tôi đều bứt rất ngại ngùng. Còn cô ấy lại thoải mái tự nhiên, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng bao lâu sau, tôi thấy bình thường trở lại. Thi thoảng chúng tôi cũng tặng quà cho nhau, có việc gì giúp được cũng sẽ giúp ngay. Quan hệ của chúng tôi mau chóng thân thiết như xưa. Tôi từng tưởng tượng tới một giả thuyết khác, đó là tôi cho cô ấy vay tiền. Như vậy trong 2-3 tháng tiếp theo, chắc chắn là tôi sẽ sống trong thấp thỏm. Ngày nào cũng nghĩ tới số tiền nọ, cho tới khi cô ấy trả lại tiền mới thôi. Nếu tới hạn rồi mà cô ấy chưa trả tiền cho tôi, có lẽ tôi sẽ mất ăn mất ngủ, căng thẳng như kiến bò trên chảo nóng. Bởi vậy, tôi cho rằng việc mình từ chối cho vay là hoàn toàn chính xác. Dù ai tìm tôi để vay tiền chăng nữa, nếu số tiền đó vượt qua sức chịu đựng tâm lý của tôi, chắc chắn chắc chắn tôi đều sẽ từ chối. Đương nhiên, kết cục này xem như khá viên mãn. Tôi không phải cho vay, quan hệ của chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng, tức là tôi chẳng tổn thất gì hết. Những năm qua, trừ một số người cực kỳ thân thiết và đã từng giúp đỡ tôi rất ít khi cho người khác vay tiền. Đương nhiên, trước kia tôi cũng từng cho người ta vay tiền, có người đã trả tiền cho tôi, có người đến giờ vẫn chưa trả. Nhưng những khoản tiền đó không ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của tôi. Nếu không phải do tôi đang viết văn thì giờ tôi cũng chẳng nhớ ra được. Thế nên tôi có một nguyên tắc rất quan trọng khi cho người khác vay tiền. Đó là số tiền mà tôi cho vay không khiến tôi thấy xót ruột, không khiến tôi nghĩ hoài nghĩ mãi. Dù đối phương có trả lại tiền cho tôi hay không, tôi đều thấy chẳng sao cả. Vậy tôi có thể cho vay, nhưng nếu khoản tiền đó quá lớn, không đáp ứng được điều kiện này thì tôi sẽ không cho vay. Rất nhiều người từng gặp phải tình huống sau, khi bạn bè hoặc họ hàng vay tiền mình không hề muốn cho vay, nhưng không biết phải từ chối thế nào, cuối cùng bất đắc dĩ mới phải đành cho vay. Nhưng sau khi cho vay, đối phương cũng không trả tiền đúng hạn. Mình sẽ rối rắm rất lâu, nghĩ ra đủ lý do để đòi lại tiền, cuối cùng phải dè dặt mở miệng đòi tiền, mà đối phương còn tỏ ra bực tức cáu kỉnh. Chẳng những không đòi được tiền mà quan hệ cũng rạn nứt. Vì từng gặp phải nhiều chuyện tương tự, cũng đã thấy nhiều trường hợp từ người khác nên tôi đã nghĩ rất rõ ràng về vấn đề vay tiền rồi. Nếu một người thân thiết với bạn, tới mức đôi bên có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, khi anh ta muốn vay tiền bạn, bạn sẽ cho anh ta vay ngay tức thì. Người như vậy thường quen bạn 10-20 năm rồi, quan hệ cực kỳ thân thiết. Như vậy sau khi cho vay tiền, bạn mới không thấy thấp thỏm bất an, mà chỉ quan tâm xem bạn mình có thể vượt qua khó khăn hay không. Nếu bạn cứ phải nghĩ hoài nghĩ mãi, nội tâm giằng xé, chứng tỏ trong thâm tâm bạn không muốn cho người ta vay tiền. Nếu đã không muốn thì đừng cho vay, bởi điều này cho thấy quan hệ giữa hai bạn chưa thân thiết đến mức đó. Còn có một sự thật phũ phàng là, nếu đã vay mượn, người trả tiền cho bạn sẽ không ghim thù bạn, dù bạn có cho họ vay hay không, vì người lương thiện luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy ngẫm và thông cảm, trong khi những kẻ ghim thù bạn lại thường không trả tiền cho bạn, vì trong thâm tâm hắn ta chỉ quan tâm tới chuyện nhu cầu của mình có được thỏa mãn hay không, mà một kẻ không để tâm tới bạn sẽ có xác suất cao không trả tiền cho bạn. Vì hắn ta không để tâm tới bạn thì đương nhiên là cũng không lo mất đi bạn. Chương 32. Lần đầu tới nhà bạn trai, mẹ chồng tương lai còn không cho tôi vào nhà. Sau khi bắt đầu làm video, gần như ngày nào tôi cũng trang điểm. Mỗi ngày phải ngồi gần 2 tiếng với thợ trang điểm, nên sau một thời gian chúng tôi cũng dần quen nhau. Lúc trang điểm thì không thể làm được việc khác, nên tôi ngồi nghe cô ấy kể chuyện về giới trang điểm. Hôm qua, cô ấy kể cho tôi nghe chuyện tình cảm trước kia của mình. Thái độ của cô nhẹ tựa lông hồng, mà tôi nghe xong lại cảm thấy bất bình giận dữ, hỏi tại sao cô ấy không phản pháo lại. Thợ trang điểm là một cô gái trẻ sinh ra và lớn lên ở miền quê xa xôi, ra thành phố làm việc, sống rất cần mẫn chăm chỉ, thật thà giản dị. Chúng tôi giao lưu với nhau rất thoải mái vui vẻ. Nhưng hôm qua, cô ấy bỗng nhiên nói với tôi, thật ra em hơi ngán người ở đây sống thực dụng quá, nhưng chị lại rất tốt, chị không sống thực dụng. Tôi cười hỏi cô ấy, người ở đây làm gì em rồi, chị thấy có rất nhiều người tốt mà. Cô ấy nói, chắc vì chị là người bản địa nên mới không thấy gì, còn em là người ngoại tỉnh nên em cảm nhận được rõ lắm. Sau đó, cô ấy kể cho tôi nghe chuyện mà cô ấy từng trải qua. Mấy năm trước, cô ấy được một chàng trai theo đuổi. Anh ta đối xử rất tốt với cô ấy. Bản thân cô ấy là người ngoại tỉnh, nhiều khi cũng thấy cô độc, rất mong có người bầu bạn tâm tình. Nên khoảng một năm sau, cô ấy nhận lời yêu chàng trai nọ. Chàng trai là người thành phố lớn, điều kiện gia đình rất khá, tính cách cũng hiền lành nhã nhặn. Khi đó, cô ấy cảm thấy mình thật may mắn vì có thể lập gia đình ở đây, điều kiện của nhà trai cũng rất ổn, nên có lẽ cuộc sống sau này cũng sẽ hạnh phúc bình yên. Khi hai người họ yêu nhau được hơn nửa năm, thì chàng trai đề nghị dẫn cô ấy về ra mắt cha mẹ. Cô ấy rất vui vì điều này chứng tỏ chàng trai thật lòng yêu cô ấy. Trước khi đi, chàng trai nói với cô ấy, mẹ anh ta hy vọng anh ta lấy vợ là người cùng thành phố, nên mong cô ấy hãy thể hiện thật tốt để được mẹ anh ta quý mến. Thế là cô ấy tỉ mỉ chuẩn bị quà ra mắt và đi tới nhà bạn trai với tâm thế vừa thấp thỏm vừa chờ mong. Cô ấy đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống có thể xảy ra, ví dụ như mẹ của bạn trai đối xử thờ ơ hờ hững với cô ấy, hoặc rất quý mến cô ấy, hoặc cũng có thể tỏ ra vô cùng khách sáo với cô ấy. Nhưng cục diện cuối cùng lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ấy. Mẹ bạn trai còn không cho cô ấy bước vào nhà, mà đứng ở cửa lạnh lùng nhìn cô ấy, nói: "Cô không cần bước qua cửa nhà tôi biết đám con gái ngoại tỉnh các cô đều muốn lấy trai thành phố, không cần phấn đấu mà tự nhiên có nhà, có xe để hưởng thụ. Nhưng con trai tôi sẽ không lấy người ngoại tỉnh, nên đừng hòng bước vào nhà tôi, cầm lấy đống đồ của cô và cút xéo đi, nhà này chẳng thèm." Dù đã là chuyện từ lâu lắm rồi, nhưng khi cô ấy kể với tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc tủi thân và nhục nhã của cô ấy. Cô ấy thoáng im lặng rồi ngập ngừng nói tiếp: "Có vài lời bà ta nói bằng tiếng phổ thông, còn một số khác là nói bằng tiếng địa phương, em không hiểu hết được, nhưng em biết là bà ta đang mắng em, chắc là mắng khó nghe lắm." Tôi tức giận nói: "Thế em làm gì rồi?" Cô ấy đáp: "Em không làm gì cả, bà ta không thích em thì em cũng chịu thôi." Tôi không khỏi nguýt dài một cái, em dễ bắt nạt quá đấy. Nếu là chị, thì chị phải mắng cho bà ta không ngóc đầu lên được thì thôi. Bà ta tưởng mình là hoàng thái hậu tuyển phi đấy à? Gia đình bình thường thôi mà làm như mình là danh gia vọng tộc không bằng. Dù con trai bà ta có là giỏi giang siêu phàm đến mấy, chỉ cần bà ta còn đó thì con trai bà ta sẽ cô độc cả đời cho coi. Cô ấy chợt vì cười: "Em không giỏi anh nói như chị." Lúc đó em chẳng thốt ra được câu nào. Thực ra bà ta nói gì em cũng chẳng bận tâm. Điều làm em thất vọng là bạn trai em khi đó, lúc theo đuổi em, anh ta nói anh ta sẽ không bao giờ để em phải tủi thân buồn khổ. Sau này anh ta sẽ đối xử rất tốt với em. Nhưng khi mẹ anh ta mắng em như thế, anh ta lại chẳng nói gì cả. Lúc sau, chắc thấy mẹ anh ta mắng khó nghe quá, anh ta mới nói một câu: "Mẹ đừng nói cô ấy như vậy." Khi đó, em rất thất vọng về anh ta, nên lúc về em đã chia tay với anh ta. Anh ta vẫn nhắn tin, gọi điện cho em, nhưng em đều mặc kệ anh ta. Tôi vỗ vai an ủi cô ấy: "Không ngờ em lại được giáo dục tốt như thế, vậy mà không mắng lại bà ta câu nào. Là chị ấy hả? Chị phải sỉ nhục hai mẹ con nhà đó, đến mức hối hận vì đã gặp phải chị. Em có tiêu tiền hay ăn cơm nhà họ đâu, họ có tư cách gì mà sỉ nhục em. Nhưng như vậy cũng tốt, vì em đã nhận rõ bộ mặt thật của gia đình này từ sớm. Lấy rồi mới gọi là khổ cơ, phụ nữ có phúc sẽ không gả vào nhà vô phúc." Cô ấy nghe tôi nói vậy thì cũng vui vẻ hẳn lên. Em thấy chị nói rất đúng. Khi đó đúng là em rất buồn. Em thấy em cũng không có điểm nào kém cỏi. Tuy em không phải người thành phố, nhưng em biết làm mọi thứ, thu nhập cũng ổn. Bà ta chưa tiếp xúc với em bao giờ mà đã nói em muốn đào mỏ nhà bà ấy. Nhưng giờ em lại thấy rất mừng, vì sau khi chia tay với anh ta, em mới gặp được người bạn trai bây giờ. Anh ấy rất tốt với em, không bám váy mẹ chút nào. Anh ấy rất tôn trọng em, khiến em cảm thấy thoải mái vui vẻ. Quan trọng là cha mẹ anh ấy cũng rất quý em, thấy em ngoan ngoãn hiền lành, chịu thương chịu khó. Họ nói con gái thời nay đều rất nhõng nhẽo, nhưng em lại tự giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, việc gì cũng biết làm. Họ thấy em là người rất độc lập, một mình sống xa nhà cũng không dễ dàng gì, nên rất quan tâm tới em, còn dặn bạn trai phải chú ý quan tâm chăm sóc em. Giờ em đang rất hạnh phúc, may mà em đã chia tay với người bạn trai cũ. Con gái đúng là nên gả vào những gia đình có nhân phẩm tốt thì hơn. Đột nhiên tôi rất muốn ôm lấy cô ấy. Một cô gái sống lạc quan và nỗ lực, nhất là phải khâm phục tính cách quyết đoán của cô ấy. Nói chia tay là chia tay ngay, chứ không cố chịu đựng sự hắt hủi của người ta hoặc nhập nhằng vương vấn trong tình cảm. Cô ấy kể rằng người bạn trai cũ sau đó vẫn bám lấy cô ấy suốt nửa năm, nhưng cô ấy vẫn mặc kệ anh ta. Anh ta nói mẹ anh ta thấy lần đầu gặp mặt mà lại đối xử với cô ấy như vậy cũng rất quá đáng. Cũng khá áy náy với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không để ý tới anh ta. Nếu hai người họ đã chia tay rồi, thì những chuyện trước kia đều không còn quan trọng nữa. Điều này làm tôi nhớ lại câu chuyện của một độc giả khác. Trước khi kết hôn, cô ấy đã sống chung với chồng rồi. Mẹ chồng cô ấy cho rằng hành vi này không đúng mực nên rất ghét cô ấy, đối xử rất thờ ơ với cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn cố lấy lòng mẹ chồng. Quá nửa tiền lương của cô ấy đều dùng để mua quần áo, trang sức, thuốc bổ cho mẹ chồng. Cuối cùng khi họ bàn tới chuyện cưới hỏi, mẹ chồng mượn cớ dịch bệnh hoành hành để không tổ chức đám cưới. Đương nhiên cũng không cho cô ấy quà cưới, sính lễ đàng hoàng. Nhưng thực ra khoảng thời gian ấy dịch bệnh đã được kiểm soát rồi. Các gia đình khác đều tổ chức đám cưới, chỉ có cô ấy buộc phải chấp nhận tất cả, cũng cho rằng sau này mọi thứ sẽ dần tốt lên. Nhưng sau khi kết hôn, cuộc sống của cô ấy ngày càng khó khăn. Mẹ chồng bắt bẻ soi mói đủ đường. Dưới sự tác động của mẹ chồng, chồng cô ấy cũng đối xử với cô ấy ngày càng tồi tệ. Mấy bữa trước, cô ấy nói với tôi, cô ấy nghĩ mình bị trầm cảm rồi vì cứ thấy sống trên đời thật là vô vị. Tôi khuyên cô ấy đừng làm chuyện dại dột. Cô ấy có thể rời khỏi gia đình đó, chứ đừng đùa với sinh mạng của mình. Cô ấy lại không chịu rời khỏi đó và nói có lẽ đây là số mệnh của cô ấy. Thế là tôi hiểu ngay rằng cô ấy chỉ muốn kiếm người than thở trong lúc cảm thấy bức bối mà thôi. Còn sau đó cô ấy vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng. Dù có người tốt bụng muốn giúp đỡ cô ấy cũng sẽ không đưa tay mình cho người khác. Thế nên tôi rất thích những cô gái biết dừng lại đúng lúc khi gặp phải người không tốt. Những cô gái này đều rất thông minh, cầm lên được thì bỏ xuống được. Từ bỏ một cuộc tình tồi tệ, từ bỏ một kẻ không xứng đáng thì chẳng có gì đáng tiếc. Ngược lại, bạn phải thấy may mắn vì đã có cơ hội rời đi kịp thời. Nhờ vậy sau này bạn mới gặp được người tốt hơn. Bạn thân mến à, bạn sẽ không bao giờ có được nếu bạn không chịu buông bỏ. Chương 33. Cô gái mập 100 cân giúp tôi thấu hiểu một cuộc sống rất khác. Cuối năm 2021, tôi bắt đầu xuất hiện trước ống kính và làm video ngắn. Rất nhiều độc giả cũ đã khoe ủng hộ các video của tôi. Nhưng sau khoảng 2 tháng, tôi thường xuyên nhận được những bình luận tiêu cực từ các độc giả mới. Nội dung chửi mắng tôi đều là: cô đã tiêm bao nhiêu botox gọn hàm thế? Cô đi gọt mặt rồi đúng không? Tôi đọc được mà dở khóc dở cười. Tôi trông giống người đã phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu cơ chứ? Chuyện gọt mặt tôi chỉ từng nghe người ta nói, chứ có chết tôi cũng không dám đi gọt mặt. Một cô bạn thân của tôi là viện trưởng của một bệnh viện thẩm mỹ rất nổi tiếng trong nước. Trước kia cô ấy luôn cố thuyết phục tôi, tớ làm miễn phí cho cậu luôn đấy, cam đoan là đẹp hơn cậu bây giờ rất nhiều. Nhưng lúc nào tôi cũng xua tay từ chối, tớ có định làm ngôi sao đâu mà, đẹp vậy để làm gì nào, tớ không dám đâu. Chúng tôi chơi thân với nhau 10 năm nay rồi, mà ghé gặp tôi là cô ấy lại thuyết phục tôi, nhưng tôi không hề dao động. Tôi cũng không quá bài xích những phương pháp can thiệp thẩm mỹ, nên từng nói với bản thân rằng, thôi giờ cậu đừng thuyết phục tớ nữa, bao giờ tớ gần 60 tuổi thì cậu hẳn làm cho tớ. Dù sao lúc đấy tớ cũng già rồi, còn sợ di chứng gì nữa, có cũng chẳng sao hết. Vậy tại sao các độc giả mới lại chửi mắng tôi như thế? Người tôi vốn rất gầy, nhưng vì mặt tôi là mặt tròn, nên lúc gầy thì trong mặt cũng không quá hốc hác. Sau đó tôi có con và mập lên 10 mấy cân, thế là trong mặt tôi càng tròn xoe. Ai từng chụp ảnh và video thì đều biết, một người hơi mập ở ngoài đời lên hình trông sẽ rất mập. Kết quả là tôi xuất hiện trong video với gương mặt tròn xoe mấp míp. Các độc giả cũ nhìn thấy tôi đều gọi tôi là em bé trong tranh Tết, coi là biết ăn uống rất ngon miệng. Tôi cũng biết mọi người nói như vậy vì quý mến tôi chứ không hề có ý xấu. Nhưng khi nhìn gương mặt mập mạp của mình trong ống kính, tôi vẫn khó mà chấp nhận nổi. Xong, tôi có một thói quen, đó là buổi tối tôi thường viết, vừa viết văn vừa ăn vặt, viết tới khi nào thì ăn tới khi đó nên mãi không gầy được. Và khoảng thời gian này có một người bạn hẹn gặp tôi, khi gặp mặt tôi mới nhận ra giờ cô ấy gầy hơn trước nhiều, trông vừa xinh đẹp vừa tràn đầy sức sống. Cô ấy nói giờ cô ấy chỉ còn hơn 45 cân thôi, eo ót đâu ra đấy. Xem xong video của tôi thì cô ấy nói, cưng à, cậu cũng nên giảm cân đi, giảm cân rồi cậu sẽ nhận ra trong mình rạng rỡ hơn hẳn, ngắm kiểu gì cũng xinh ơi là xinh. Tôi cũng bị kích thích nên quyết định giảm cân. Ban đầu tôi cũng không tin là mình làm được vì tôi là người ham ăn, không cho tôi ăn thì tôi bứt rứt lắm. Chắc chỉ người nghiện thuốc lá mới hiểu được cảm giác của tôi. Tôi sợ mình không kiên trì nổi nên đã nói với các nhân viên của mình, chị sẽ cố giảm 5 cân trong vòng 2 tháng, nếu chị không làm được thì chị sẽ lì xì cho mỗi đứa 10.000 tệ. Thế là nhân viên của tôi nhao nhao lên, vậy chắc chắn là tụi em không lấy được lì xì rồi, chỉ sớm kỷ luật thế cơ mà. Thế tôi chính thức bước vào hành trình giảm cân. Ban đầu tôi cho rằng mình khó mà thực hiện được, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, tôi mới nhận ra chỉ có vài ngày đầu là chịu thôi. Chỉ có vài ngày đầu là khó chịu thôi, khoảng thời gian sau đó cơ thể sẽ quen dần. Bình thường tôi sẽ ăn luôn mồm từ lúc thức dậy vào buổi sáng tới khi đi ngủ vào buổi tối. Song từ khi giảm béo, tôi đã loại bỏ hoa quả và đồ ăn vặt trong nhà, vì đây là những thực phẩm có hàm lượng đường rất cao. Tôi cũng không ăn mì hoặc cơm, vì đây là những thực phẩm có nhiệt lượng rất cao. Hàng ngày tôi chỉ ăn thức ăn, sau 8 giờ tối tôi chỉ uống nước chứ không ăn thêm gì cả. Chắc vì trước kia tôi ăn nhiều quá nên mới một tuần mà tôi đã giảm được 2,5 kg. Chưa tới một tháng tôi đã giảm được 5 kg, mà tạng người của tôi hễ mập lên là nhìn mặt sẽ thấy ngay, mà gầy đi thì nhìn mặt cũng thấy ngay. Khi tôi quay lại với việc quay video, tôi nhận ra mặt mình nhỏ hẳn đi, trông khác biệt hoàn toàn, nên mới có độc giả mới mắng tôi là đi phẫu thuật thẩm mỹ. Có người nói giảm cân còn hiệu quả hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ, chắc là nói về trường hợp giống như tôi đó. Tôi mới đùa với mọi người khi livestream, nếu tôi đi gọt mặt thật, thì chẳng lẽ tôi không cần thời gian để phục hồi à? Ra mà suốt ngày quay video rồi livestream trò chuyện với mọi người được. Mọi người ngẫm lại sẽ thấy điều này thật là hoang đường. Làm gì có bác sĩ nào tài giỏi tới mức để người ta phẫu thuật xong mà lại không cần nghỉ ngơi hồi phục. Các độc giả của tôi cũng ngẫm lại và thấy đúng thế thật. Sau đó họ tỏ ra rất hứng thú với chuyện giảm cân của tôi, cũng hy vọng tôi chia sẻ phương pháp và những điều mà tôi tâm đắc trong quá trình giảm cân. Rất nhiều độc giả nói mình cũng muốn giảm cân nhưng không sao giảm được. Tôi còn quay riêng một video để chia sẻ với họ về những điều mà tôi tâm đắc trong lúc giảm cân. Đúng như bạn tôi nói, sau khi giảm cân, nhìn vóc dáng thanh thoát và những đường cong mềm mại dần dần hiện rõ, người ta sẽ thấy rất vui vẻ, rất hài lòng. Nhưng kể từ đó, tôi cũng phải nói lời tạm biệt với những món khoái khẩu như tôm hùm đất, đồ om kho, quà vặt. Để thỏa mãn dục vọng ăn uống thì bạn phải chấp nhận sự thật là mình sẽ ngày càng mập hơn. Còn muốn kiểm soát cân nặng thì bạn phải quản thúc được cái miệng của mình. Không có lựa chọn nào vẹn cả đôi đường, tất cả đều phụ tùy thuộc vào việc bạn coi trọng vấn đề nào hơn. Tôi còn có một người bạn, chiều cao xem với tôi, nhưng cân nặng lại 90 cân. Thời kỳ nặng nhất còn lên tới 100 cân, những gì mà cô ấy trải qua thú vị hơn tôi rất nhiều. Từ nhỏ, cô ấy đã ham mê ăn uống, hễ bắt đầu ăn là không hẻm lại được. Cuối cùng cô ấy biến thành một cô bé mập mạp vì ăn quá nhiều. Lúc còn bé thì thấy chẳng có gì, nhưng khi bắt đầu biết yêu, cô ấy mới nhận ra béo vậy là không ổn. Trước chàng trai mà mình thích, cô ấy nhìn thân hình của mình mà không có đủ dũng khí để ngẩng đầu nhìn người ta. Cuối cùng cô ấy quyết định giảm cân. Vì gia đình cô ấy rất có điều kiện nên cô ấy đã thử mọi phương pháp giảm cân, từ tới các trung tâm giảm cân, hút mỡ, mời huấn luyện viên cá nhân. Gần như có phương pháp gì cô ấy đều đã thử hết rồi. Lúc gầy nhất cô ấy khoảng 70 cân nhưng cũng không giữ được lâu. Gầy một thời gian rồi lại mập về như cũ, thực sự rất vất vả. Cuối cùng cô ấy quá chán nản nên quyết định từ bỏ chuyện giảm cân. Cô ấy nói không thể để đời mình nhạt nhẽo như vậy được. Mập thì cứ mập đi, chẳng lẽ người mập thì không sống được nữa à? Từ đó trở đi, cô ấy ăn uống, vui chơi thỏa thích, không nhắc lại chuyện giảm cân nữa. Tâm lý lúc nào cũng hoan hỷ lạc quan, phương châm sống của cô ấy trở thành là một người mập yêu đời. Tuy cô ấy đã đánh mất tình yêu của đời mình, nhưng theo lời cô ấy thì, dù tớ rất gầy thì anh ta cũng chưa chắc đã thích tớ. Vậy tớ đâu thể vừa mất đi tình yêu, vừa mất đi các của ngon vật lạ trên đời. Thế thì sống sao nổi chứ? Sau đó, cô ấy gặp được một anh chàng mập mạp khác. Họ yêu nhau theo kiểu của những người ham mê ăn uống. Lần nào gặp cô ấy, tôi cũng thấy cô ấy xách một túi đồ ăn trong tay. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Tôi rất quý cô ấy. Hễ gặp cô ấy là tôi lại nhào tới ôm chầm lấy cô ấy. Còn cô ấy thì luôn vui vẻ tươi cười. Sờ thích không? Thịt mềm núc ních đúng không? Tớ biết cậu mê người mập lắm mà. Tôi đáp, đâu có, tớ mê là mê người mập yêu đời đó chứ. Tôi học được một điều từ cô ấy, nếu bạn không hài lòng về bản thân, bạn hãy cố gắng để thay đổi hiện trạng. Nhưng nếu bạn không thay đổi được, bạn hãy chấp nhận con người hiện tại của bạn và vui vẻ sống thật với chính mình. Trong cuộc sống, Tôi từng gặp rất nhiều người không hài lòng với hiện trạng của mình, nhưng họ không tìm cách thay đổi, mà tiếp tục bất mãn bực bội, tự phủ định bản thân, tự đả kích chính mình. Nếu bạn thực sự không hài lòng về bản thân, vậy bạn không hài lòng điểm nào, thì hãy thay đổi điểm đó. Nếu không thể thay đổi được, hãy chấp nhận hiện trạng và sống một cách vô tư bình thản. Như vậy vẫn sẽ có nhiều người yêu mến bạn. Nhưng một người không chịu thay đổi, cũng không chịu chấp nhận con người thật của mình, sống mâu thuẫn chán nản, thì chẳng có ai thích nổi đâu.